tôi chỉ giảng cho bạn kỹ ở cái Ấn Độ, sau đó cái Indo-Pacific bắt đầu nó hướng dẫn lại cái cách phân tích từ địa lý tự nhiên. Cái điều này là tôi sẽ bỏ qua hoàn toàn cái điều đó. Thì bạn đã biết 24 chữ cái rồi, bạn đã biết cách đọc 24 chữ cái và cách khác rồi. Không qua việc tôi dành rất nhiều thời gian trong ba cái nước kia, thì mặc nhiên tới giờ này những cái này là uổng tập. Có chăng nếu nói thì tôi sẽ nói một chút về cái văn hóa của người Trung Quốc. Dĩ nhiên là bạn đừng có cái hy vọng là tôi sẽ nói với các bạn cái văn hóa của người Trung Quốc với một cái mức độ kỹ lưỡng như tôi đã từng nói với bạn về Ấn Độ. Mặc dù nếu tính về cái bề dày và bề rộng thì văn hóa của người Trung Quốc dày và rộng hơn Indo và Campuchia rất nhiều. Có thể sánh ngang với tầm Trung Quốc hoặc thậm chí ngang với tầm Ấn Độ, thậm chí với cả phương Tây. Cho nên tôi vẫn phải nhắc cái câu đó, vì thường sinh viên nhiều khi thấy rằng khi mình nói nhiều nó mới quan trọng, mà nó ít nó không quan trọng, thì nó sẽ dẫn đến lệch lạc khi các bạn suy nghĩ sau này, đặc biệt ít nhất là khi các bạn đi. Cho nên tôi phải nhắc thêm một lần nữa là bởi vì tôi đã từng hướng dẫn những cái kia nó nhiều, thì có nghĩa là ở đây là tôi dạy là cái phương pháp học. Còn không nên vì thế mà đánh giá cái văn hóa của người Trung Quốc nó mỏng manh. Tôi cho rằng là các bạn hiểu cái văn hóa của người Trung Quốc nhiều hơn cái văn hóa Việt. Tôi không nhắc chắc là tất cả những người ngồi ở đây đều như thế, nhưng mà tôi có thể nghĩ và tôi có cho có thể là rất kinh nghiệm. Tôi biết là khoảng 90% giới trẻ thì biết về văn hóa của người Trung Quốc nhiều hơn văn hóa Việt. Ôi, học Nhật Bản chưa ơi? Thế nào các bạn cũng biết các vị vua của Trung Quốc nhiều hơn các vị vua Việt Nam. Thậm chí biết là những người mà đã từng đóng các cái vị vua đó trong các phim cổ trang. Các bạn còn biết là người nào là quan quân trong thời kỳ nào. Thậm chí các bạn còn hình dung được cả cái trang phục của họ. Đây là một cái may mắn khi mà phải học một cái thứ rất là sâu và rộng như văn hóa Trung Quốc, thì là giới trẻ của Việt Nam biết được cái đó rất là nhiều. Chắc chắn rằng là Tần Thủy Hoàng mà không tiếp sáu nước thì cái này nó cũng mặc nhiên nó trở thành cái kiến thức mà giờ bạn về không cần nghe lời tôi để em mới tìm hiểu thì em cũng biết. Chắc chắn là bạn biết đến Lưu Bị và hai người nữa quan trọng trong cuộc ba biết gì không? Chỉ là chứ còn bạn chưa biết là Tông với Lê Nhân Tông những cái ai là anh hay là em thì chắc chắn là chưa đoán chạy. Xong rồi đến cái đời của vua Lê Thái Tông thì là những quan gì, nhưng mà biết tay của Lưu Bị thì là ai thì chắc các bạn biết. Và quân sư của Lưu Bị là ai các bạn biết, nhưng mà quân sư của Lý Thái Tổ là ai thì chắc các bạn đã biết. Nói nhiều ngày là không có ý định trên giới trẻ mà bởi vì nó là cái xu hướng của cái thời đại, nó có sự tác động của công nghệ thông tin và đặc biệt là công nghệ giải trí. Chứ chưa chắc các bạn đã là cái người có lỗi như điều đó, để chứng minh một điều là đó là lý do tại sao tôi dạy các bạn cái thứ biết nhiều không cần phải dạy nhiều. Những cái tư tưởng của một cái xã hội không tiếp mà nếu như bây giờ bạn không hiểu cái xã hội và cái trật tự không gian của Việt Nam mình có như thế nào thì chắc là bạn cũng hiểu rằng là cái xã hội không gian của Việt Nam mình là chịu ảnh hưởng của cái xã hội phương Bắc, đúng không? Và cái trật tự của cái xã hội không gian phương Bắc do đó làm các bạn rất là lành. Từ cái lớp lên của cái xã hội nó như thế nào, từ những cái quan điểm như là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất công bất hiếu thì như thế này phụ hơn là ca dao của Việt Nam. Phu nữ thì tầm tử là hình như là dù không được học tiếng Anh ngày nào nhưng mà đọc câu đó là thế nào cũng hiểu. Về tôi dạy các bạn là sinh viên kiến trúc. Nếu tôi ngồi ở trên cái giảng đường của trường khoa học xã hội nhân văn như cách đây vài năm thì câu chuyện ta bàn nó sẽ là những cái chiều câu chuyện lúc nãy tôi dạy nó rộng ra. tôi như đó là một vài ví dụ, ví dụ còn nhiều nữa, nhưng mà tôi muốn là với các bạn chỉ được nghe một vài ví dụ đó, thì cái điều quan trọng nhất đầu tiên cần phải thu nhận được về văn hóa và xã hội Trung Quốc, thì đó là một cái xã hội phong kiến, một cái trật tự như các bạn đã từng biết nha. Cái điều đó có thể là nó không phải là nó đã hiện diện, hiển hiện ở tất cả các thành phần chi tiết của công trình, nhưng ít nhất nó sẽ là cái trật tự sắp đặt của mọi cái nguyên tắc của các cái kiến trúc liên quan đến cái nhân phương quyền. Đôi khi cái đó nó đi vào trong kiến trúc ở cái khái niệm mà tương tự xong rồi hiện thực hóa thành kiến trúc, nhưng mà để tìm được cái hiện thực hóa đó thì nó hơi có cái tính chất là gọi là tương tự và không rõ ràng lắm. Tôi nói ví dụ như là bạn học, bạn đã được học từ trường kiến trúc Việt Nam về kinh thành, thì nếu như theo tôi hỏi bạn nói bạn học quy hoạch thì tôi cũng chưa hình dung ra là các bạn học tới khúc nào. Thì thường khi người ta dạy cho các bạn từ quy hoạch của kinh thành này, là người ta dạy từ tổng thể xong người ta đi vào trong cái bố cục của cái kiến trúc của công trình luôn của cái kinh thành. Từ cái kiến trúc của cái kinh thành đó, từ cái mạch suy luận đó, bạn mới qua học cái lăng rồi. Thì khi bạn hiểu cái kinh thành này, nó mới là cái gốc của cái lăng. Tại vì kinh thành á, cái bố cục kinh thành của cái kiến trúc cung điện là gốc của cái lăng, thì các ông vua được tên là vua, sau đó cái tự đi xây lăng cho mình. Với cái tự đi xây lăng của mình thì nguồn gốc của mình xuất phát cái kiến trúc lăng, ngoại trừ cái yếu tố quy hoạch có cái phần lăng thì cái phần tổng là nguồn gốc của nó từ cung điện mà ra. Cho nên là có vẻ như các bạn đang nhảy từ trên ngọn nhảy xuống, rớt lên xuống đất, tiếp tục một cái tao lên nhảy đàn đàn, nhưng không biết là gốc rễ của cái cây nó là cái gì. Dĩ nhiên là bạn học cái gì trước và cái gì sau cũng được, nhưng đó là cái quan điểm của tôi, và đó cũng là cái cách mà bạn thấy rằng là lý do tại sao bạn học cái Ấn Độ rất là lâu thì bạn sẽ hiểu cái Indo của cái Campuchia rất là kỹ là nhanh. Trong khi đó thì bạn không biết gì về kiến trúc cung điện, thì cung điện là cái gốc làm ra cái sản phẩm của cái phần tổng trong cái lăng tổng. Còn cái quy hoạch kinh thành mà bạn được học, nếu mà bạn chỉ dừng ở mức độ quy hoạch, có nghĩa là bạn hiểu cái tam cường thành quách với lại cái sự giao hoa giữa cái văn hóa Đông Tây trong việc kết hợp cái yếu tố của kiến trúc truyền thống thành ngữ Trung Đông với thành Hoa Ban, đúng không? Chắc là phải biết cái đó, đúng không? Đúng, tiếng nước ngoài nhỉ? Tối thiểu là bạn phải biết cái đó. Đó là những cái gọi là tôi cho rằng là tối thiểu á, là cái nguồn gốc cái truyền thống phương Đông nó xuất phát từ các dạng bố cục gì, trong các dạng bố cục nó đi từ tự nhiên đến tam tuần hoàn quách đến một cái mô kiến thành phương Đông cơ bản, từ sau đó giao hoa với văn hóa Đông Tây nó mới kết hợp lại thành một cái sự kết hợp giữa kiến trúc thành cùng có lõi là cơ cấu phương Đông mà bỏ mặc là không gian cho người khác phát hiện. Đó là những kiến thức tối thiểu của một sinh viên đại học để có thể biết về quy hoạch kiến trúc hiện nay. Dĩ nhiên là trên cái cơ sở đó thì chúng ta cũng sẽ không có học quá kỹ về cái kinh thành của Trung Quốc. Bởi vì về cơ bản cái kinh thành của Trung Quốc, bạn có một cái lợi thế hơn sinh viên của bạn có một cái lợi thế hơn sinh viên kiến trúc ngày xưa. Sinh viên kiến trúc ngày xưa là học Trung Đông xong, sau đó một học kỳ sau họ mới học Việt Nam. Và sinh viên kiến trúc bây giờ là học Trung Đông Việt Nam thành một môn. Có nghĩa là tôi sẽ dạy gấp đôi cái số lượng như thế này, ta học đến cuối kỳ luôn. Và bạn học hai cái này song song thì bạn có thể là cùng tiếp nhận cái kiến trúc đó và kiến trúc này, và sau đó bạn hỗ trợ cho nhau. Thì cái kiến trúc kinh thành của người Trung Quốc nó cũng trên cái quan điểm là nó giống cái quy hoạch kinh thành mà chúng ta đã được học ở Việt Nam, nhưng không phải ở giai đoạn đầu là giai đoạn của cái bố cục tự nhiên, mà nó ở cái giai đoạn mà giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn tam cường thành quách, cái cơ cấu thành của Trung Đông, cái bố cục thành Trung Đông. Sau đó những cái đời sau thật là sau và rất là cận với cái thời cận hiện đại và kiến thức kinh thành thời Minh Thanh, thì nó tương đồng với lại cái loại bố cục dạng thứ ba mà bạn học trong kiến trúc Việt Nam, đó là lõi theo bố cục Trung Đông mà bao bọc bởi cấu trúc của thành cơ bản theo mô típ ảnh hưởng của phương Tây. Anh đã dừng lại một chút, nghe kịp không? Rồi đúng không? Ít ra bạn cũng phải gật hay lắc chứ, gật đúng không? Tại vì tất cả các môn học trong khi bạn đi học đều có cái phần nào phần đó, mình bắt một người với lại bạn lầu thì nó sẽ rất là phiền, nó không có cái liên kết như vậy nó sẽ rất là quý và tốn kém. À, nếu mà bạn học Kinh Thành dừng ở đó, có nghĩa là chưa học cái bố cục ở bên trong đúng không? Và kiến trúc bên trong đúng không? Thì cho nó một chút nữa tôi sẽ phải chỉ cho mình vẽ lại. À, vấn đề là ngoại trừ cái thái niệm mà bạn hình dung được về một cái trật tự của một cái xã hội phong kiến của cái văn hóa người Trung Hoa thời bấy giờ, thì bạn sẽ thấy là cái mảnh đất Trung Hoa này là cái mảnh đất sẽ làm sản sinh ra rất là nhiều các cái triết lý, rất là nhiều các cái quan niệm, rất là nhiều các cái học thuyết. Và thậm chí người ta đã đẩy cái văn hóa Trung Hoa này lên thành một cái tầm mà hiện thời bây giờ nếu bạn nghe phương Tây mà người ta nói đến văn hóa phương Đông thì cứ xét về khái niệm địa lý, phương Đông không phải là một mình Trung Hoa, đúng không? Không biết cái quan điểm này, phương Đông không phải là một mình Trung Hoa. Nhưng nếu bây giờ thế giới mà người ta hướng tới đạo đức phương Đông, hay văn hóa phương Đông thì thẳng thắn mà nói, chứ còn bạn bóc tách ra thì trên 50% cái văn hóa đó là văn hóa của người Trung Hoa thì là nhiều lắm. Cho nên đó là bạn sẽ thấy là cái sự phong phú đa dạng, cái chiều sâu và cái tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cổ đại của mình là nó xây dựng rất là nhiều các cái học thuyết, các cái nền tảng của cái đạo đức trên cơ sở của một cái giai đoạn, của một thời kỳ, của một chế độ vương quyền, một xã hội phong kiến. Nghe tôi kể, tôi có một cái đặc điểm tôi vẫn nhắc bạn rồi, là lâu lâu khi nào tôi nói lại thì tôi nói là vì sao tôi nói lại còn lại thì bạn nghe tôi kể nhưng không có buồn. Ví dụ nó ngoại trừ một cái trật tự phong kiến mà bạn thấy được là nó hình dung như vậy, và nên nhớ là cái trật tự phong kiến của cái xã hội Trung Hoa nó không phải là nó chỉ ảnh hưởng đến cái giới vương quyền nó trong cung điện không đâu nha, rằng là vua phải thế này rồi quan phải thế này rồi hoàng hậu phải thế này rồi thì thiếp phải thế này rồi thái giám, cái đó chỉ là một phần. Nhưng mà ta phải nhìn nhận ở đây là khi mà bạn được xem rất là nhiều phim Trung Quốc, đó là được xem mà bạn sẽ xem rất là nhiều phim Trung Quốc hơn là phim Việt Nam, đúng không? Thì trong số những cái phim bạn xem, các bạn sẽ thấy nó sẽ phản ánh lại cho bạn, đương nhiên nó sẽ không đúng thấu, nhưng mà nó sẽ phản ánh chân thực một cái mức độ nào đó để bạn có thể là hình dung được. Thì bạn sẽ thấy là không phải những cái trật tự mà bạn được xem trong phim là của cung điện, của giới cung điện trong cung điện, mà đôi khi bạn vẫn thấy được cái cách sống của những cái người bên ngoài. Ví dụ như tôi nói với bạn là thân tử và tầm tử đó, thì đó không phải là chỉ nói cho cái giới cung điện đâu. Như bạn cái giới nhà vua thì không có cái chuyện tầm tử, tầm tư gì hết. Cung tử, cung này tử thì cung khác, cái kia cung này chưa tử thì nó đã có cung khác rồi. Cho nên ví dụ như là bạn thấy cái quan thì cung tử, tầm tử đó, bây giờ thì nó khác. Bây giờ là cung tử thì là bá giá, còn ngày xưa ông vua là cung tử thì là chưa bị tử thì ông có cái khác. Nhưng mà cái cung tử, tầm tử nó sẽ rất là đúng với cái xã hội, cái trật tự mà các bạn cứ ra ngoài công việc và sẽ thấy cái điều đó rõ hơn. Điều này nó làm một cái xã hội rất là chặt chẽ. Và khi một cái xã hội, một cái cấp bậc rất là chặt chẽ như thế này, chắc chắn nó phải xuất phát từ cái suy nghĩ và cái đạo đức của những cái người sống trong cái xã hội đó. Họ bị gò bó với những cái quan điểm. Ví dụ như bây giờ là bạn trai này là yêu bạn gái trên này, đây là tôi ví dụ thôi, ai hiểu được là ngồi gần nhau thì tôi ví dụ thử vậy. Giả sử một ngày nào đó là một cái bạn bên này hỏi bạn bên này là cái cô này muốn như thế nào, mà như thế nào là không hoặc ghét á, thì bạn bên này trả lời là ừ, chán lắm, nó cổ điển lắm, là tự nhiên là bạn hiểu rồi, không hiểu 100% nhưng mà cũng sẽ hiểu khi như cái thứ mà bạn đang nghĩ trong đầu, bạn hiểu ý tôi nói không? Cho nên cái đó nó chắc chắn nó là gì, nó phải xuất phát từ những cái dẫn dắt của bạn, là không phải là cái xã hội quy định thì mà nó là được, nó phải là cái sự tư duy và giác ngộ của từng thành viên nó sống vào trong cái đầu, nó là cái quan điểm sâu. Cho nên bạn nên nhớ là tại sao mà có thể đào tạo được cả một cái xã hội đó theo một cái quan điểm ngăn nắp hoặc là cổ điển trong hoặc kép theo cái kiểu bạn nghĩ bây giờ, bởi vì đối với bạn nghĩ bây giờ tôi mới dùng cái từ cổ điển, còn trên một cái quan điểm khoa học thì chưa chắc người ta đã gọi cả khoa học phương Đông như là khoa cổ điển, từ cổ điển nó có người ta sẽ gọi trong thời gian. Bạn nghe hiểu ý tôi nói không? Thế thì nền tảng cho việc xây dựng được cái tư tưởng của cả một cái xã hội ấy, để mà nó có thể tuân theo những cái quy định và những cái luật lệ, những cái trật tự mà bất thành, không phải là bất thành văn mà là họ không dám thay đổi, nha. Cái đây không phải là quan điểm của giới khoa học, nhưng mà ý là để bạn hiểu thì nó phải được xây dựng trên quan điểm của những cái tư tưởng đó. Và toàn bộ cái hệ thống đó là cái hệ thống phải nói là cực kỳ phong phú, đa dạng và sâu sắc. Và được cái giới vương quyền của Trung Quốc á, là truyền bá sâu rộng trong dân chúng, bén rễ vào và hình thành nên lớp lớp người trong cái xã hội đó với một cái tư tưởng đó. Điều đó rất là quan trọng đó. Vì bạn sẽ cảm nhận là cái bạn sẽ cảm nhận cái sức mạnh của giới vương quyền á, nó sẽ khác hẳn với cái quan điểm của cái sức mạnh giới vương quyền nếu như bạn đã từng học một cái giai đoạn kiến trúc đá. Ở đây bạn học Ấn Độ, Indo và Campuchia đúng không? Đúng không? Tôi hỏi bạn này, bạn sẽ trả lời nhanh giống như là phản ứng không điều kiện vậy đó, phản xạ không điều kiện. Xã hội của người Ấn là xã hội gì? Xã hội của người Ấn là xã hội gì? Cái chế độ quản lý của người Ấn là chế độ gì? Vương quyền hay thần quyền? Cái chế độ quản lý của người Ấn là chế độ vương quyền hay thần quyền? Xã hội của người Ấn trên quan điểm là xã hội vương quyền hay thần quyền? Đó là lý do để cho bạn biết là tôi biết tôi nói câu này với bạn từ cái tuần trước rồi hay không, đó là cái lý do để mà tôi muốn là ngày hôm nay những người nào ngồi đây thì sau này nên truyền bá với những người không có mặt ở đây là nếu mà chúng ta mà gọi cái môn học này là khó, là gọi tôi là người khó vì cho nên cho các bạn thấy hết thì phải nhìn nhận là bản chất là không phải do tôi mà là các bạn không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi đúng. Cái chế độ quản lý của người Ấn là chế độ gì? Vương quyền hay thần quyền? Vương quyền chứ, đúng không? Quan điểm về xã hội là quan điểm gì? Quan điểm về xã hội đó mới là xã hội vương thần quyền. Chỉ một cái câu đơn giản mà bạn được học Ấn tới 3 buổi, bạn học thêm Indo và Campuchia tổng cộng tới bây giờ tính ra là 7 buổi trời để tôi dành cho 3 nước tương đồng giống nhau. Giờ là câu đơn giản như vậy các bạn được trả lời sao? Cho nên tôi biết là cái sự lan truyền cho tim trong sinh viên đó, là một cái tốc độ lan truyền rất là mạnh, nhưng mà bạn nên thẳng thắn lan truyền với thông tin đâu, đừng có cho là tôi khó một cái câu quá đơn giản thì cái giờ này các bạn cũng trả lời sai. Cái chuyện là 1-2 điểm là cái chuyện tôi không thể không cho, cái một cái chuyện quá đơn giản nhưng mà giờ này các bạn còn trả lời sai. Một câu hỏi thứ hai là nếu thế thì cái xã hội của người Indo và Campuchia là xã hội gì? Xã hội của người Indo và Campuchia là xã hội gì? Vẫn sai. Xã hội của người Indo và Campuchia là xã hội vương quyền kết hợp với thần quyền. Từ cái điều này chưa học. Tổng cộng tất cả những điều này học bao nhiêu? Học 7 buổi. Trong khi đó những điều này đôi khi được nói nhiều hơn kiến trúc. Xác nhận điều đó đây, đúng không? Buổi này đang là buổi thứ mấy? Buổi thứ 7 thôi, khuyến mại lùi lại một tuần. Tổng cộng bạn học mấy cái kia là 6 buổi. Bạn biết chưa? Xã hội Indo và Campuchia là xã hội vương quyền kết hợp với thần quyền đúng không? Không phải là xã hội vương thần quyền. Đúng chưa? Tôi chỉ cần hỏi lại bạn xem là có đúng hay không. Khi bạn được tôi đưa cho câu trả lời, bây giờ bạn chỉ là một cái người là coi như là không suy nghĩ thì cũng gần cái nắp thôi đấy, không nên suy nghĩ câu trả lời có sẵn. Thì cứ đánh mò mà vô, đúng hay sai, bạn trả lời thử. Cái đó học chưa? Cho nên nha, bất kỳ cái gì nó cũng có lý do. Nếu bạn đã từng được nghe rồi môn này tại sao nữa, nhiều của những khác thì tôi hy vọng là cái giờ này bạn đã tìm. Tôi nên không có cái gì, không có lý do. Tôi không cảnh, nhưng mà tôi đi, tôi ngồi chấm thi đi, chấm thi lại mệt mỏi. Nhưng mà bắt buộc phải làm. Thì để cho bạn có thể là thì sau này chúng ta sẽ không gặp nhau lại, để cho bạn biết đó là cái gì vậy. Ở đây nếu bạn bước qua cái bức tranh của kiến trúc Trung Quốc thì bạn sẽ thấy là với một cái trật tự xã hội như vậy thì bạn đã được hình dung qua rất là nhiều phim ảnh, và đặc biệt là có thể bạn không quá hiểu sâu sắc về Nho giáo, Đạo giáo, Lão giáo, Khổng giáo. Nhưng mà chỉ ít tôi nghĩ là cái tư tưởng Nho giáo thì chắc chúng ta sẽ hình dung được nhiều hơn, đúng không? Cái tư tưởng Nho giáo là cái mà giờ này nó cũng đang hiển hiện trong đời sống xã hội của người Việt. làm cái kiểu mà làm từ cái thời bao cấp cái công nhân đó, thì là đến cái giờ nghỉ trưa là khi nào người ta gõ kẽn po này ra thì lúc đó bạn mới được nghỉ, chứ không phải như bây giờ là loại là muốn ra lúc nào cũng được, lúc nào cũng được. Thì cái kẽn mà gõ po đó thì cả cái phân xưởng đó hay cả cái nhà máy nó bắt đầu nghỉ trưa rồi được đi ăn cơm, rồi gõ po là đến giờ đi vô, rồi chẳng hạn là gõ po thì đó là đến giờ là coi như đi về. Thì thật ra đó, cái từ ăn cơm trước kẽn đó, người ta không phải là người ta nói, người ta lại không có dụ ý là nói vào cái việc là bạn không được bỏ ra khỏi tập sửa cái ăn cơm trước khi có cái kẽn. Còn mặc dù điều đó là cái hiện tượng để người ta nói lên cái câu đó, nhưng mà cái câu đó nó lại phản ánh một, nó lại đang muốn nhắm tới một cái việc khác. Bạn hiểu rồi đó chị, đúng không? Nó lại muốn nhắm tới một cái việc đó rằng là ăn cơm trước kẽn ở đây là giống như là bạn này bảo bạn này là bây giờ là cô này thường thứ nhất quán đó. Nó lại nhằm mục đích nó nói cái chuyện đó, chứ lại không phải nằm cái mục đích là chỉ phản ánh cái việc trong một cái tâm sự thì bạn bỏ ra ngoài ăn cơm khi chưa đến giờ được ăn cơm, mà nó lại muốn diễn tả một cái việc khác về một cái khía cạnh khác. Thì tôi nói với các bạn nghe, thực ra đó là xuất phát từ cái đạo đức học của phương Đông, mà nguồn gốc là xuất phát từ cái quan điểm của người Trung Hoa với cái quan điểm, cái văn hóa Đại Việt của mình ấy, với cả ngàn năm bắt buộc hơn ấy, thì chúng ta chịu ảnh hưởng của cái Nho giáo đó rất là mạnh. Dĩ nhiên là chúng ta nghe nó lại nghe một cái kiểu khác, nhưng mà tôi nói thật là nếu bây giờ bạn nhìn lại cái quan điểm về văn hóa của Việt Nam thì trên 50% cái văn hóa Việt của mình, chứ không dám nói là 80% theo quan điểm của tôi, thì là văn hóa của Trung Quốc. Mà chỉ có điều bây giờ nó bị Việt hóa, bạn không nhận ra điều đó. Bạn hiểu ý tôi nói không? Nó bị Việt hóa nên nó gần gũi tới mức bạn không còn nhận ra cái điều đó. Ví dụ như là bạn bảo rằng là bạn ra trường xong rồi có người hỏi là bạn làm đâu, rồi bạn kêu bạn làm thiết kế. Người kêu hỏi bạn làm đâu thì bảo rằng là bạn làm thi công. Người hỏi bạn làm đâu thì có bạn bảo rằng là bạn chuyên đi kinh doanh vật liệu xây dựng. Không có người hỏi bạn đâu thì bạn kêu là bạn cái gì đó. Xong rồi có người hỏi bạn này làm cái gì, bạn gái thì hỏi bạn trai này là làm cái gì. Bạn trai hoành tráng trả lời rằng là em yêu là anh kinh doanh địa ốc. Kinh doanh địa ốc nghe nó có xem hơn là buôn bán nhà cửa không bạn? Về bản chất là giống nhau đúng không? Kinh doanh địa ốc về bản chất là giống buôn bán nhà cửa và đất đai đúng không? Nhưng mà kinh doanh địa ốc nghe nó có xem hơn không? Đẳng cấp hơn. Địa là gì? Ốc là gì? Cái đó là tiếng Nam đó, không phải tiếng Việt đâu. Chúng ta Việt hóa nó đi. Cái đó là ốc là của người Trung Hoa đó. Bây giờ ta xài biết là ta tưởng của mình. Chứ còn nếu mà nói đúng phong cách Catalo là đây là quốc tịch Việt Nam là em ơi anh buôn bán đất đai và nhà cửa kia không được thành giá lắm. Một vài ví dụ thôi, vì bạn không phải là cái nhân học ở trường nhân văn, mỗi thứ thì chỉ ví dụ một vài cái. Ông bà mình biết cách là nho nháo lắm chứ bộ. Còn bây giờ thì làm gì có kẽn ăn luôn, lúc nào ăn chả được. Bây giờ lại chua, chứ chứ bây giờ không còn kẽn nữa. Cho nên là từ cơ bản là giờ muốn ăn giờ thì không có kẽn. Nhưng mà tôi muốn bạn nhận diện đó là những cái tư tưởng mà nền tảng của những cái tư tưởng này là từ đạo đức học phương Đông. Mà đạo đức học phương Đông giờ này phương Tây thừa nhận là gần như là 80% thực chất bản chất là văn hóa của Trung Hoa. Dĩ nhiên không thể phủ nhận những nước khác có bổ sung. Nhưng bây giờ người phương Tây mà đi học đạo đức học phương Đông là họ học cái sự e ấp, đây là diễn ra thành tiếng Việt luôn, là cái kín đáo hay là những cái đó. Và người ta học cái gì? Người ta học cái phong thủy, đúng không? Người ta học những quan điểm đó. Và nếu các bạn thấy những quan điểm đó là xuất phát từ văn hóa của người Trung Quốc, người ta mới biết là người ta cũng tập tành, người ta có tự ti, người ta cũng biết là mạng gì cũng gì, gì khác cái gì hợp. Nếu giả sử học. Tức là giờ này chúng ta thì nó là tràn lan như ốc vua rồi, ai cũng biết rồi, nhưng mà phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề đó, không phải là cái văn hóa xuất phát từ văn hóa Việt. Tại vì tất cả những cái câu chuyện đến giờ tôi kể, bạn có thể hình dung cái bề dày từ cái nền văn hóa cổ của người Trung Quốc là rất nhiều những quan điểm về mặt đạo đức học hình thành nên một trật tự xã hội phong kiến ngăn nắp. Và rõ ràng là cái trật tự này là một cái trật tự có tính chất đề cao giới hương quyền hơn luôn cả cái thời kỳ của những xã hội kết hợp phương quyền với thần quyền, và đặc biệt chắc chắn cao hơn cái xã hội thần quyền của người Ấn. Cho nên bạn sẽ xác định cái người có cái vai trò quan trọng cho cái xã hội của người Trung Quốc lúc này không phải là cả thần hay không phải là thần ngang hàng với vua, và điều này rõ ràng là vua mới là người tối cao. Từ những cái quan điểm đó thì bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những tư tưởng về mặt đạo đức học, Nho giáo, Lão giáo, Đạo giáo, Khổng giáo gì đó, nhưng mà và những cái thuyết và những cái triết lý, ví dụ như là phong thủy, tử vi, ví dụ như là ngũ hành, là những cái tư tưởng có tính chất cốt lõi của văn hóa Trung Hoa. Và những điều này thì có sự tác động đến kiến trúc rõ hơn cái tư tưởng của xã hội. Tôi không nói là cái tư tưởng xã hội thì không tác động nha, nhưng mà những cái mà bạn có thể nhìn nhận nó khá rõ hơn là những tư tưởng ví dụ như là phong thủy, ngũ hành, cung mạng và tử vi thì bạn có thể không nhận diện được ở trình độ của đại học. Nói một chút về phong thủy không phải là để nói sâu, nhưng mà để bạn tạm hình dung thôi. Tại vì thực ra là để học cái chuyên đề về phong thủy thì nó phải làm cái chuyên đề khác nữa mà. Tôi phải dạy cho nó là phải dạy hai tiếng chỉ, chứ không thể nào mà dạy cho ngoài Trung Quốc. Nhưng mà để tạm hình dung, khi ta nói về một cái khía cạnh nhỏ mà nó có tác động đến kiến trúc, thì thường cái quan điểm về phong thủy ở trong kiến trúc thì lại nhìn nhận là cái cách người ta lựa chọn cái mục đất xây dựng công trình, cách người ta bố cục cái công trình đó, cách người ta xoay hướng cái công trình đó, đúng không? Và khi chi tiết hơn là không phải chỉ có là cái quần thể hay cái khu đất, mà là còn kiến trúc các công trình trong đó mà có thể tiêu biểu xem là kiến trúc chính nó thế nào. Và sâu vào nữa thì trong cái nội thất đó phải xoay chuyển và sắp xếp nội thất như thế nào, đúng không? Và thì nó đi đến khu đất không? Không thể nói sâu hơn được. Thì cái này tụi tôi dạy là phải dạy đến 2 chứng chỉ và cũng hiểu 2 trực tiếp. Bài học kiến trúc thành lũy của Việt Nam rồi thì điều này là bạn đã được coi là nghe rồi, đúng chưa? Tại vì khi bạn học kiến trúc thành lũy của Việt Nam, giả sử là bạn cấp này, tôi không biết là cô giáo sẽ lựa chọn cho bạn cái kinh thành nào, nhưng mà giả sử là bạn được bước qua Cổ Loa, Hoa Lư từ đời Ngô Đình Lê, bạn đến Thăng Long, Hà Nội. Nó có Thăng Long, Hà Nội là nó diễn tả một cái quá trình sống của cái này qua cái đời Lý, đời Trần rồi mới đến đời Nguyễn, thì nó trở thành Thăng Long, Hà Nội. Bạn qua cái Phú Xuân, Huế từ thời các chú Nguyễn, nó lên là Phú Xuân, đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi lấy thiên hiệu là Gia Long thì chỉnh trang mở rộng cái Phú Xuân đó để trở thành cái kinh đô Huế, rồi bạn mới bước tới Sài Gòn gia đình, và sau đó hai cái thành đáp lại trở thành thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Tối thiểu bạn phải biết những cái kinh thành đó các bạn học về sử ký Việt Nam. Thì nếu trong cái bức tranh của cái đó, cái điều mà làm cho bạn dễ nhận diện nhất cái sự tác động của cái yếu tố văn hóa phương Bắc là thời kỳ của triều Nguyễn. Ở đây thực ra những cái kiến trúc khác cũng có, nhưng mà tại vì tôi không có thể nào mà là cái người dạy cho bạn được, cho nên ta chỉ tung ra một cái để ta nói. Thì có thể là bạn sẽ nhận diện một cái rất rõ ràng cái yếu tố tác động cái phong thủy trong cái việc xây dựng cái kinh thành Huế. Và tại sao trong số những cái thành đó tôi lại lựa ra một ví dụ mà lại lựa Huế? Bởi vì lựa ra cái ví dụ nào cũng vẫn có thể nói cho bạn được về phong thủy, nhưng lựa Huế thì lựa Huế nó sẽ có đặc điểm tương đồng cả về quy hoạch, bố cục và hình thức kiến trúc với cái kinh cố cung Bắc Kinh đời Minh Hoàng mà bạn học ở đây. Đó là lý do là trong số đó tôi lựa cái kinh thành Huế để tôi nói chuyện với bạn, chứ không có nghĩa là những kinh thành khác thì nó không phản ánh kiến trúc phong thủy theo cái quan điểm của người Việt. Nghe cho rõ nha. Thì bạn học chắc bạn biết là cái kinh thành Huế nó cũng phải gì, phải có tiền án, cái đường ngọn chẩm, tả long, ngũ hổ và có long mạch, đúng không? Không. Cái kinh thành Huế em được học là nó sẽ là em sẽ được mô tả là nó có bao nhiêu cái thành, đúng không? Nó quay về hướng nào, đúng không? Rồi gì nữa? Bạn phải nhìn nhận cái cố đô Huế này trên cái bản đồ, thậm chí nếu muốn có thể dùng cái danh từ bây giờ là trên cái Google cho nó to ra. Ngày xưa thì nó chưa có cái đó, chứ bạn không thể nhìn nhận cái việc mà tại sao thực ra như thế này nè, cổ quá đi. Ngày xưa khi mà các khi ở ngoài Bắc là vua Lê chú trị, thì để mở mang khẩn mang cái đất Thận Hóa này là Nguyễn Hoàng đi vào trong cái khu này theo lời truyền của theo lời sống truyền của trạng trì Nguyễn Bính Khiêm là Nguyễn Hoàng hào chấn đất Thuận Hóa và mở mang đất Thuận Hóa để mở mang khu vực miền Trung. Lúc đó đang còn là đất của Phun Rô và của Thanh Mai. Thì khi vào đây á, thì đến 9 đời Chúa diễn ra song song với lại vua Lê ở ngoài kia. Có nghĩa là đến khi mà Triều Nguyễn lên ngôi năm 1802 á, mà để gọi cái bây giờ là Kinh Đô Huế, thì thật ra là Triều Nguyễn đã tồn tại ở cái vùng đất Huế này 9 đời rồi. Hiểu không? Trong 9 cái đời đó thì thật ra là phủ Chúa đã được xây dựng. Cho nên là nếu mà bạn học cái Kinh Thành á, mà bạn học chặt một phát một từ khi Kinh Thành ra đời á, thì có nghĩa là bạn thì bạn thấy những thứ nổi lên trên mặt đất. Từ thời Chúa Nguyễn thứ 5 hoặc thứ 6 là người ta bắt đầu xây phủ Chúa. Phủ Chúa đó là tiền thân của cái Kinh Đô Huế bây giờ. Phủ Chúa đầu tiên được xây dựng ở Kinh Long. Sau đó là đến đời thứ 6, thứ 7 là Phủ Chúa dời ra Phú Xuân, là cái địa điểm xây dựng Kinh Thành bây giờ. Chứ không phải là cái Kinh Đô Huế mà được học là nó được mạch lên từ mảnh đất trống. Xong khi Nguyễn Ánh đi về, các bạn có con nhìn thấy cái mảnh đất trống đó là xây không? Sửa lại hoặc mở rộng hoặc coi như là đại tu, xem như là cải tạo. Và cái vị trí đó thì nó đã từng có cái Kinh Thành Huế rồi, nhưng mà nó không được gọi là Kinh Thành vì lúc đó không phải là vua, nên chỉ được gọi là Phủ Chúa, bạn hiểu không? Không phải là không được gọi là vua. Chứ thật ra nếu lúc đó mà được gọi là vua thì đó chính là Kinh Thành. Kinh Thành bây giờ phải là Thăng Long, còn lúc đó được gọi là Phủ Chúa. Thì sau khi mà Nguyễn Ánh đời Chúa Thứ Chín với Nguyễn Ánh là bị Gia To bị ba anh em nhà Tây Sơn đánh bạt mạng ra đến tận mũi Cà Mau, khổ cái là nó đánh tới đó nó chưa ngừng, nó đánh đi ra ngoài biển luôn. Cho nên là các đời Chúa là lay lất, là do thuyền vượt biển đi lang thang ngoài biển á, rồi là mới tìm ra và phát hiện ra cái khu vực, cái vùng đảo của mình ấy, là công của các Chúa Nguyễn bị Nguyễn Huệ đánh văng ra khỏi mũi Cà Mau. Cho nên tóm lại là cũng có công có tội là nó cũng lẫn lộn đó. Thế rồi lâu lâu là các chú mới quay về là lén lén, thấy trong này ba anh em nhà Nguyễn Huệ mâu thuẫn với nhau thì quay lén lén quay về là đập mấy ngày một nhát rồi chạy ra. Xong thỉnh thoảng thấy trong này chúng có mâu thuẫn thì lại quay vào là đập nó một nhát chạy ra. Xong rồi đến một cái đoạn đó là Nguyễn Huệ là lúc này là con tu rồi chết, là vì tôi không có rảnh chứ tôi kể cho người xử cho bạn, nhưng mà đúng lại cái thời điểm đó là Nguyễn Huệ chết con chung á. Thế là coi như là lúc đó lực lượng của Nguyễn Ánh cái ngoài này cũng mạnh rồi, cho nên là kéo quân vào và coi như là dẹp lấy lại vùng đất Thuận Hóa, vùng đất miền Trung. Và lúc đó thì Nguyễn Ánh bắt đầu là sửa lại cái phủ Chúa ở Phú Xuân, và nó chính là cái Kinh Đô Huế. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là nếu bạn chỉ nhìn nhận cái phủ Chúa này trên cái Kinh Đô này trên cái quan điểm là à mà không nhìn nhận rộng ra, thì bạn sẽ không thấy những cái thành phố tự nhiên nó không nằm trong cái Kinh Thành đâu, nhưng mà nó có tác dụng, có tính chất gọi là quyết định trong việc tôi chọn cái đất này để tôi xây. Cho nên ở đây bạn phải lưu ý một điều là vậy, trong kiến trúc Trung Quốc và theo cái hệ tư tưởng của Trung Quốc thì sẽ có rất nhiều cái thể loại công trình và công trình. Nếu bạn chỉ nhìn cái công trình không là như thế này, và bạn chỉ nhìn những cái yếu tố là công trình này gồm có cái ly, trà và cái đế, thì nó không đủ để làm nên việc có cái ly này đâu. Cái ly này có đây là bởi vì có tu ngồi đây. Tôi nói ví dụ vậy đó. Mặc dù là tôi thì không có tham quan gì, không có liên quan gì đến cái thành phần tố chất lẫn nước vitamin của cái ly này. Cái điều đó rõ ràng là phải có các bạn ngồi đây học, sau đó phải có tu có mặt đây. Nếu mà chỉ cần cô kia ngồi đi đến đây, giả sử không có các bạn học thì những cái ly này cô kia ngồi đi đến đây, mình giả sử là tôi chưa vô, tôi đoán là cổ tôi chưa có làm cái ly này đây. Cho nên sẽ có những cái thành tố mà nó đi theo cái hệ tư tưởng của Trung Quốc, đặc biệt là quan điểm về phong thủy và việc lựa chọn đất xây dựng, thì điều đó phải có những thành tố tự nhiên. Mà đôi khi cái tầm ảnh hưởng của nó tính tầm cả ngàn hay cả chục ngàn hectare ở xung quanh mà không thấy bằng mắt thường. Điều này ta chỉ có nói ở đây thôi chứ ta không thể học, không học trên hình được. Học trên hình ảnh bạn sẽ học được duy nhất một công trình, đó là cái Kinh Đô Huế của bạn. Vì những cái thành tố đó nó quá gần, mà khi bạn đứng lên trên cái kỳ đài ấy, hoặc đứng lên trên cái tầng 2 của Ngọ Môn, tức là ở lầu ngũ phụng, thì bạn có thể nhìn thấy được một vài thành tố nó tận mắt, bởi vì cái quy mô nó nhỏ. Còn lại ngay cả lăng bạn cũng không nhìn được. Nhưng bạn nên nhớ là một cái lăng ở Nguyễn và Nguyễn Đức Anh nó nằm đây. Thì cái vùng mà các thầy địa lý xem mà để cuối cùng quyết định chọn cái này này, Xây Cái Lăng ấy, là cái vùng có cái tầm ảnh hưởng đến cả ngàn hectare. Thì đó, tôi nghĩ chắc bạn đã học lăng rồi, từ đặc biệt lăng Thị Trị, Gia Long thì bạn biết minh mạng của vậy, đúng không? Ít nhất thì trong cái quan điểm về phong kiến, đây là cái lăng thì ngày xưa là bán tính 20 cây số là dân không được đếm mạng, chứ không phải bây giờ là ta lấy cái vách tường. Và sau đó là thậm chí có những cái lăng mà có 42 cái ngọn núi trồng vào mà phải tính cái bán tính mấy ngàn người ta trong một cái đường vào. Thì lúc đó bạn mới thấy là các thầy địa lý chọn cái vùng đất này với mấy 42 cái ngọn núi trồng vào. Hoặc là có những cái lăng mà nó ở đây, nhưng mà cái ngọn núi nó làm cái đền đá mà cái cách nó cách xa tới 8 cây số thì mà mắt là không thấy. Bây giờ quay lại thì các bạn đã học kiến trúc Việt Nam và các bạn đã được học kinh thành Huế, thì những cái yếu tố cơ bản có thể được nhìn thấy bằng mắt khi người ta lựa chọn một phần đất xây dựng công trình. Trên quan điểm phong thủy của người Trung Quốc, nếu nhìn về khía cạnh thực thể địa lý, ngay cho kỹ, quan điểm phong thủy nó sẽ có nhiều khía cạnh. Nhưng ở đây là ta liên quan đến kiến trúc thì ta bàn về vấn đề các thực thể địa lý hình thành nên. Thứ nhất là lựa chọn vị trí xây dựng công trình, bạn phải có những thành tố rất là cơ bản là tiền án, minh tường, hậu trận, tả long và ngũ hổ, đúng không? Như vậy thì nếu mà bạn nhìn từ kinh thành Huế, bạn sẽ có sông Hương là minh tường, núi Ngự là tiền án, tả long ngũ hổ bạn sắp gồm hết và gồm giả viên. Còn hậu trận có thể bạn không thấy bằng mắt vì đó là cái dãy Trường Sơn chảy dài và nó ôm vào phía sau lưng. Nhưng mà chính cái kinh thành Huế là bạn sẽ còn nhìn được tả long ngũ hổ minh tường là tiền án, còn những công trình khác là không thể thấy được. Và kiến trúc Việt Nam mà đã không thấy được thì đừng có cái mong muốn có thể nhìn thấy được ở trong kiến trúc Trung Quốc. Vì quy mô của cái kiến trúc Trung Quốc nó to, nó hoành tráng rất là nhiều so với kiến trúc Việt Nam. Và cái quan điểm phong thủy này sẽ được người ta ứng dụng trong việc lựa chọn vùng đất xây dựng công trình. Nhưng cái công trình này sau khi tôi được lựa chọn thuận cái phong thủy rồi thì nó còn có nguyên một cái quy hoạch bố cục ở phía trong, chứ không phải chỉ có một công trình. Bởi vậy tôi mới hỏi bạn là bạn đã học cái kiến trúc ở bên trong chưa? Thế bây giờ trong nguyên một cái kinh thành này rõ ràng nó còn phải có cái trật tự sắp đặt của nó, hoặc trong cái lăng nó vẫn có cái trật tự sắp đặt trong cái khuôn viên đất, cái tường bao cái lăng. Và như vậy cái yếu tố phong thủy nó sẽ đi vào những thành phần cục bộ để trở thành những yếu tố phong thủy cục bộ trong những cái thành phần đã được chọn trong cái vùng đất đã được bố trí vận phong thủy. Bạn nghe cho rõ. Ví dụ như là bạn học lăng tẩm Việt Nam thì trong một cái lăng tẩm Việt Nam nó có lăng và nó có tẩm, đúng không? Cái này là học rồi, đúng không? Bạn sẽ được học là gì trong cái lăng của cái lăng á là cái trục mộ, và trong cái tẩm á là cái trục điện, đúng không? Một cái lăng tẩm sẽ được kết hợp hai thành phần đó. Như vậy thì ngay cả trong cái lăng á là nơi để cái huyệt mộ thì nó đã nằm trong khuôn viên đất, cái hàng rào của lăng tẩm rồi. Và cái khuôn viên đất này đã được lựa chọn với mấy chục ngàn hectare thuận phong thủy rồi. Nhưng mà khi người ta bố cục cái trục mà để mộ vua ở trong cái đất đó thì người ta lại phải tiếp tục chọn ra một cái long mạch tốt nhất để đặt mộ. Bạn hiểu ý chưa? Không? Người ta sẽ phải chọn ra một cái long mạch, với một cái cục đất thuận phong thủy thì phải có một cái long mạch. Và cái long mạch nó luôn luôn là cái điểm phụ tụ khí thi của trời đất và là cái điểm người ta sẽ đặt các cái công trình chính yếu của quần thể đó. Ví dụ như trong cung điện thì nó sẽ đặt cái gì trong đó? Nếu mà được học cung điện thì nếu trong cung điện cái điểm long mạch đó thì nó sẽ đặt cái gì? Cũng là cái điện tiếp chiều của cô. Nếu trong lăng tẩm thì vừa có phần lăng và vừa có phần tẩm, phần lăng lại được học là mộ, phần tẩm lại được học là tẩm điện, đúng không? Ông vua còn sống thì ông vẫn đến đây ngồi tiếp chiều vui chơi ca hát, ông chết đi thì sẽ đặt cái bàn thờ thờ ổng, đúng không? Tiếng Việt là nghe được không? À. Thế như vậy thì nếu trong cái lăng mộ thì cái long mạch các bạn sẽ đặt cái điện ông vua tiếp chiều hay là cái mộ? Nó sẽ là cái điểm đặt cái mộ. Nghĩa là ở đây nếu giả sử như cái bàn này từ quan điểm là khu đất xây dựng và nó đã được đặt trong một cái cục đất này là phần phong thủy lắm rồi, thì nếu như bạn quan điểm rằng là bây giờ cái ly thì nó rất quan trọng thì tôi phải chọn một cái điểm long mạch trên cái bàn này, bởi vì đây là cái chính và tôi phải đặt nó đúng cái vị trí đó. Trong chùa người ta sẽ đặt cái chính điện, trong đình người ta sẽ đặt cái tòa đại đình, trong nhà dân gian người ta sẽ đặt cái nhà ở chính, tại vì nhà dân gian không giống như nhà phố thì bây giờ cái nhà cầu riêng, đúng không, nhà kho riêng, nhà bếp riêng, cái truyền thống nhà dân gian. Chứ còn nhà bạn bạn bây giờ tất thành tập nó nằm trong cái nhà phố này, cho nên nếu nói về nhà dân gian thì cái gian nhà dân vẫn được xem là một thành phần trong số rất là nhiều thành phần. Cửa được kho rồi đường gà rồi nhà cầu rồi nhà bếp rồi nhà kho, ngày xưa nhà dân gian là nó tách nhau ra. Còn nếu như trong cung điện thì đây sẽ là nơi đặt tiết triều, và nếu như trong lăng tẩm thì đây sẽ là nơi đặt cái mộ thư. Và em nhung kiểu không? Và như vậy nếu như chọn được một cái điểm không mặt để đặt cái công trình chính này rồi, thì như vậy thì bạn vẫn phải quan điểm đây là một cái nơi rất quan trọng và là một cái nơi mà phục vụ cái kỷ niệm của trời đất, và nó phải thuận với cái yếu tố phong thủy cục bộ ở trong cái bố cục này. Và thông thường cái yếu tố phong thủy cục bộ này á, nó có thể là nửa tự nhiên nửa nhân tạo hoặc là nhân tạo hoàn toàn. Bạn hiểu ý không? Thí dụ như trong cái quy hoạch của cái bàn này là nguyên một quần thể cung điện hoặc nguyên một quần thể lăng tẩm hoặc nguyên một quần thể chùa. Thôi ta chỉ nói đến cung điện và chùa thì cung điện và lăng tẩm thôi. Thì nếu như trong cái quy hoạch của nguyên cái bàn này là nguyên cái quần thể tôi đã chọn là thuận lắm cho cái phòng này rồi, mà nó có một cái dòng nước nó chảy ra đây, đây là cái yếu tố tự nhiên, thì đôi khi là người ta sẽ tận dụng nó để ta người ta sẽ làm cái cách tường của cái làng này. Còn cái chuyện ngay cá nhân làng này nó phải có cái cách tường, nó không quần thể là chuyện khác rồi, đúng không? Thế còn trong trường hợp là trong cái khuôn viên của cái khu đất này nó không có cái điều đó thì ta phải làm nhân tạo. Và hình như vậy thì có nghĩa là gì? Cái yếu tố phong thủy á, ở đây nó tác động rất nhiều mặt của đời sống. Và trong cái bài học và đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc của chúng ta, tôi nói nhiều hơn đi vào mình kiến trúc vì cái thứ này không nhìn được trên hình vẽ. Lát hình vẽ là chỉ nhìn kiến trúc công trình được thôi, thì cái này cái tầm nó lớn. Nhưng mà giải thích như vậy để bạn thấy rằng là cái yếu tố tư tưởng và cái văn hóa của người Trung Quốc nó tác động đến cái công trình kiến trúc ở cái tầm rất là vĩ mô, mà nó sẽ được thống nhất hóa đến cả yếu tố vĩ mô. Bạn đi vào các cái lăng bạn sẽ thấy là phía trước này nó sẽ luôn có cái hồ nước chẳng hạn. Thật ra là cái mộ này sau khi đã được lựa chọn đây là đúng cái điểm không mạch để đặt mộ rồi, đúng không? Là đào cái huyệt mộ xây như này rồi. Thế tại vì nhưng mà phía trước cái huyệt mộ này nè là không phải là cái tường bao cái huyệt mộ đây, là bạn đứng vào đây bạn có thể nhìn thẳng vào và bạn thấy cái mộ ở trong kia. Không có giống như bây giờ bạn đi ra cái nghĩa trang của người nhà của mình các bạn có thể nhìn thấy rất tần tật tất cả các mộ. Và tất cả nó đều là được xây rồi nó thoáng ra phía đằng trước trên cái trục đường đi giống như những trang bây giờ. Mà nếu như đây là cái việc một của vua chọn đúng không mặt rồi, phía trước thì có một cái hồ nước nhân tạo hay tự nhiên rồi, đúng không? Thì vấn đề là không phải bạn có thể đứng ở đây và có thể nhìn thẳng được vào cái việc một. Mà cái công việc của người ta là người ta sẽ luôn làm cái bình phong nhân tạo xây chắn lại ở phía trước. Cái vụ này học lăng là đã biết. Cho nên khi bạn đứng ở ngoài, bạn nhìn vào đây không bao giờ bạn thấy. Mà bạn muốn tiếp cận cái đó là bạn phải đi vòng như thế này, hiểu không? Cái này không phải nó chỉ làm cái việc là phong thủy đâu, mà cái này nó còn phản ánh một cái trật tự xã hội phong kiến. Mà trước khi tôi nói về phong thủy, tôi đã nói cho bạn biết một cái xã hội phong kiến nó nghiêm ngặt như thế nào. Có nghĩa là đây là cái mộ chứ không phải ông vua còn sống, nhưng mà bạn không được quan niệm đây là cái mộ là lắm xương tàn của ông nàng đã chết. Quan điểm khi bạn học lăng là gì? Sinh ký tử quy, chết không phải là hết, mà chết là sống một kiếp sống trường tồn, trường tồn cho thế giới mai sau. Và vị vua chết là kết thúc của cõi tạm để là một vị vua trường tồn cho cái kiếp mai sau. Dụ này chắc chắn không được học. Dụ này mà không được học thì nó sẽ không phải là cái cơ sở khoa học cho việc hình thành nên lăng tẩm. Tại vì lăng tẩm nó gồm hai phần, lăng và tẩm. Cơ sở khoa học để hình thành nên lăng tẩm là phải từ quan niệm sinh lý tử quy. Chứ nếu chết quan niệm là hết thì chắc chắn là bạn chỉ có huyệt mộ. Và chết không phải là hết, mà chết là làm vua trường tồn cho thế giới hôm sau. Nên nó mới có lăng và tẩm. Tẩm chính là kiến trúc cung điện. Và tẩm là nơi vua sống thì vua đến nó ngồi thiết triều. Nhưng khi vua chết ấy, thì sẽ là nơi đặt bài vị, bàn thờ của vua. Và khi ông vua được thờ bằng hình ảnh ở trong cái tẩm điện đó, thì xem như là ông vua làm vua và sống mãi mãi. Điều đó mới là cái cơ sở cho việc bạn hiểu là tại sao bạn học lăng tẩm Việt Nam. Thì lăng tẩm Việt Nam xuất hiện một cái đặc điểm nhìn tưởng là trang trí nhưng mà không phải. Đó là hai hàng người ngựa bằng đá. Có được biết cái này không? Hai hàng người ngựa bằng đá nó trở thay cho cái hệ thống quan quân lính thiết triều tương đương với quá trình sống của vua, nhưng mà là một cuộc sống của một vị vua trường tồn ở cái thế giới bên kia. Chứ không phải là cái hai ngày người ngựa bằng đá là nó xuất phát từ quan điểm của điêu khắc trang trí hay là để đăng đối đâu bạn. đó chỉ là những tác dụng phụ có sau này, sau khi nó được xây dựng vì quan điểm sinh kế tự vi. Cho nên ở đây ví dụ bạn thấy cái bình phong ở đây, thì thưa các bạn là cái bình phong ở đây ngoại trừ yếu tố phong thủy là tiền án, thì nó còn duy trì một cái trật tự xã hội, là ông vua vẫn là một cái vị vua tối cao ở một cái thế giới bên kia. Trong một cái xã hội phong kiến là cái việc bạn không có được nhìn thẳng vào. Thì đây là cái mà để có thể là thông qua nó cho bạn hiểu là vừa có yếu tố phong thủy mà vừa phù hợp với quan điểm xã hội của một cái xã hội phong kiến. Hầu hết các cái kiến trúc cổ đều được giải thích bằng những điều này. Còn nếu giả sử bạn nhận những điều kia thì bạn cũng nên suy nghĩ lại, nó là những cái gọi là hệ quả trong lúc, nhưng nó là những cái kết quả có được từ những cái luận cứ cơ bản về mặt tư tưởng, chứ không phải là nó được hình thành là bởi vì điêu khắc người ngựa nó sắc đẹp, bởi vì để làm dụng năm đối cho nó trang nghiêm, nó chỉ xuất phát từ sự quan niệm. Thực ra thì cái kiến trúc cuối cùng của chúng ta với lại cái kiến trúc Kinh Đô Huế là có thể xem là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác trong cái quy mô và kiến trúc công trình. Đương nhiên là với cái tư tưởng phong kiến như vậy thì bạn sẽ thấy cái yếu tố là phong thủy nó tác động tới là vị trí xây dựng, tác động tới việc lựa chọn long mạch để bạn định hình cái vị trí công trình chính, và tất cả những điều này liên quan tới các thực thể địa lý tự nhiên và đôi khi nhân tạo. Cái điều này phải kết thúc vì cái điều này bạn sẽ không được xem hình, thì sau này là ta sẽ vào kiến trúc thôi. Còn một số những cái thuyết khác nữa, ví dụ như lúc nãy tôi có nhắc đến tử vi, thì có thể bạn sẽ thắc mắc là tử vi thì liên quan gì đến kiến trúc. Bây giờ ta không nói chuyện Trung Quốc, ta nói chuyện Việt Nam, một công hai việc là dễ hiểu là một, thứ hai nữa là để chứng minh rằng là tôi nói cái văn hóa của người Việt là 80% văn hóa phương Bắc, cùng một công chứng minh hai điều đó. Thứ nhất là bây giờ nói Trung Quốc thì sẽ khó hiểu, nói Việt Nam hiểu ngay. Có một số người, đặc biệt là đại gia, nhưng mà rất nhiều người bây giờ có thể bạn chưa lên được cái giai đoạn đó, bạn còn đang đi học, nhưng mà chắc là bằng tình này tuổi thì bạn cũng biết một trong số những cái tình hình nó hay diễn ra là đôi khi người ta đi mua đất mua nhà, người ta phải xem hướng, đúng không? Đó, nói bằng Việt Nam là dễ hiểu, cái đi xem hướng, đặc biệt là đại gia, và thậm chí là còn xem mua xe, còn phải xem là xe còn gì cho nó hợp. Tôi không nói là tất cả, nhưng mà rõ ràng điều đó là có tồn tại, thậm chí tồn tại tới ngày hôm nay. Ta mới đi tìm nguồn gốc của việc tại sao họ mới đi xem hướng, tại sao họ mới lấy mặt, là đôi khi họ lại cũng mặc màu này họ không hạn chế mặc màu kia, họ đi xem màu này mà họ không đi xem màu kia. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Từ yếu tố tử vi phong thủy, từ cái tử vi của mình nó luận ra phong thủy và ngũ hành. Những điều này rất là quan trọng mà. Cái gì xác định quan điểm màu sắc trong kiến trúc của Trung Quốc? Đó là mẫu hành. Cái gì xác định vị trí xây dựng của công trình? Đó là phong thủy. Nhưng mà tại sao một công trình được lựa chọn rất thuận phong thủy mà nó vẫn suy vong, nó không suy vong thì giờ này nước ta có vua rồi, đúng không? Là bởi vì đôi khi những người dạy cho bạn lịch sử kiến trúc, người ta chỉ đem đến cho bạn cái mà người ta nghĩ rằng là dạy cho bạn biết là phía trước có tứ tượng bình là tiền án, phía trước có sông Hương là minh tường, có Bồ Thế Cả Thiên là tả long ngũ hổ, và có núi Trường Sơn ở phía sau là hậu trọng, vẫn có thủy hết rồi. Và như vậy là học quy hoạch nó là tốt hết rồi, và ta có tương tự nhưng mà nếu có cái cục đất thuận phong thủy mà cái điểm long mạch được đặt công trình chính thì đúng ra nó phải hưng thịnh, thế tại sao nó lại suy vong, đúng không? Rõ ràng là trong thời kỳ Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, xong đến thời kỳ của Thiệu Trị Minh Mạng và bắt đầu giảm dần từ thời Tự Đức trở đi, thì rõ ràng trong ba cái thời kỳ đầu là triều Nguyễn phát triển cực kỳ hưng thịnh, nhưng bắt đầu từ thời kỳ Tự Đức thì nó chưa xuống hẳn, mà đặc biệt càng về sau Hiệp Hòa Phúc Kiến rồi sau này thì là suy giảm hẳn và đi đến chỗ suy vong. Cái ngôi nhà của bạn, bạn mua rất là đẹp, bên ngoài đó là không gian di truyền trong đó rất là hợp lý, một thất rất là ạ, gia đình bạn sống rất là sung túc, và một cái ổn. Sau đó thì cả gia đình đi xuất ngoại bán lại cái nhà đó và gia đình của bạn khác đến mua. Nhưng mà cái gia đình bạn khác chưa hẳn là ổn. Bạn hiểu không? Mặc dù có khi là nó cũng vẫn có phong thủy của cái cuộc đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là đôi khi là ví dụ như là bạn nam này nè, là nếu xét về tử vi cung mạng của bạn, ở đây không phải là vấn đề phong thủy của địa lý tự nhiên đấy nhá, mà là tử vi phong thủy, thì cái cung mạng của cái bạn nam này là sinh cái ngày đó, tháng đó, giờ đó, là cái con đó, con ở đây là ý là con cái sĩ cực mẹo á, nói cho nó nhanh á, thì cái gia đình bạn đó, cái người gia đình bạn đó, bạn sẽ được xác định tử vi phong thủy là bạn thuộc con nhà đông tứ trạch hay đây tây tứ trạch. Con nhà đông tứ trạch sẽ phù hợp với các hướng bắc nam đông đông nam, con nhà tây tứ trạch sẽ phù hợp với các hướng còn lại. Dĩ nhiên là trong bắc nam đông đông nam nó sẽ có cái thứ tự rằng là trong con nhà đông tứ trạch nó chia ra thành bốn cái lớp con nhỏ, tức là bạn là thuộc là khảm hay tốn hay ly hay càn gì đó, còn kiểu như là bạn là loài hay chấn hay gì đó, thì mỗi một cái con nhà đông tứ trạch và tây tứ trạch nó chia thành bốn cái lớp nhỏ. Thì bạn nếu giả sử cứ nói bạn là tốn ý, thì lúc đó là cái hướng tốt nhất là gì, tốt nhì là gì, tốt ba là gì, tốt thứ tư là gì. Ví dụ như là bắc nam đông đông nam thì bắc sẽ phù hợp với sinh khí, rồi nam phù hợp với phục vị, rồi tây nam thì phù hợp với duyên niên cái gì đó, tức là công việc, sức khỏe, bốn mạng và gì tình duyên. Nhưng mà bạn cũng là con nhà đông tứ trạch nhưng bạn không phải là tốt mà bạn là một cái khác, thì lúc đó cái thứ tự của bạn nó sẽ là nhất là cái này, mà hai là cái này, ba là cái này, mà bốn là cái này. Bạn hiểu ý chưa? Thì nếu như trong trường hợp bạn này á, cái cung mà gọi là sức khỏe của bạn tốt nhất là cái hướng này, thì cái cung sức khỏe của bạn này mặc dù cũng là con nhà đông tứ trạch nhưng có khi nó lại là cái hướng này. Cho nên tại sao ta có vô số các cái phương án để người ta làm phong thủy từ bên ngoài mà đặc biệt là nội thất. Bạn hiểu không? Chứ lúc không là tất cả chúng ta là cứ thường quay đầu với quay lưng, quay đít về cùng một chỗ hết rồi, không phải nó sẽ phải tùy. Thế thì trong số là con nhà đông tứ trạch có bốn hướng này hợp thì chắc chắn sẽ có bốn hướng khác. Bốn hướng khác là bốn bên kia. Bốn hướng khác nó sẽ được chia ra là tuyệt mạng, ngũ quỷ, lục sát và hòa hại. Hòa hại chứ lục sát. Thì nếu như trong trường hợp bạn là khắc nhất là tuyệt mạng, còn như là tuyệt mạng rồi thì còn nói làm gì nữa đúng không? Ví dụ như là khắc nhất của bạn là tuyệt mạng, rồi ngũ quỷ, rồi đến hòa hại, đến lục sát là cái hướng này. Tây rồi bắc gì đó, tây bắc đông bắc gì đó. Thế nhưng trong trường hợp bạn bên đây thì cái khắc nhất của bạn nó có khi lại nằm hướng này. Bạn hiểu không? Cho nên là tôi muốn nói là như thế này nè, chỉ ví dụ cho đó thôi để cho bạn thấy rằng là có khi cái kinh thành đã được khởi đầu xây dựng lên nó thuận đủ đường ấy. Nhưng mà có thể là vấn đề phong thủy địa lý nó vẫn thuận, nhưng mà nó sẽ đến cái giai đoạn là cái phong thủy nó không thuận về tử vi phong thủy với cái người chính ý muốn sử dụng công trình đó, cho nên nó mới làm cho cái đó suy thoái. Thì bạn sẽ thấy là yếu tố tử vi á, trong môn lịch sử kiến trúc có thể là người ta không quá nặng nhiều, bởi vì nó nặng thì bạn sẽ bị thiên cho cái thứ khác. Nhưng mà cái vai trò của nó là có, chỉ có điều là các quần thể kiến trúc cổ được xây dựng một cách cố định, chứ không phải là được đổi nhà như ta mua nhà phố. Ta có thể sẵn sàng hôm nay là ta đẻ ra cái đứa con của ta tuổi như thế này, và tuổi nó ở trong cái nhà mà ta đẻ ra là tuyệt mạng, ngay lập tức bảo đảm với bạn bố con, quên bố mẹ, là bán nhà đổi một nhà khác liền. Nếu tin. Nhưng mà cái kiến trúc cổ là các bạn không thể đi nhờ thì dễ dàng thay đổi. Bạn hiểu cái chỗ đó. Cho nên vấn đề tử vi ở đây nếu mà nhìn một cách sâu sắc thì nó có cái sự tác động. Nhưng mà có thể là nhìn sơ lược trên cái khía cạnh về lịch sử kiến trúc thì các bạn không nhận được cái đặc điểm đó. Cho nên cái việc xác định hướng là rất quan trọng. Thực ra ở đây thì việc xác định hướng của các công trình cổ thì đa phần bạn sẽ thấy màu sắc của nó là việc xác định hướng dựa trên quan điểm của vương quyền hơn là cái mà bạn có thể nhận diện được về quan điểm của tử vi. Vì cái thứ này thì các cái cần thời gian nghiên cứu sâu hơn. Trong một cái trật tự của xã hội vương quyền phương Bắc mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái kinh đô Huế mà bạn đã học. Huế của chúng ta quay mặt về hướng nào? Kinh đô Huế bạn đã học rồi, đừng nói là em không được học ở trong, cái đó là học trong quy hoạch. Kinh đô Huế quay mặt về hướng đông nam đúng không? Chính xác đúng không? Cái quan điểm của cái văn hóa phương Bắc được hình thành của cái xã hội phong kiến bên đó là quan điểm thánh nhân nam diện, nhĩ thính thiên hạ, hướng minh nhi viện, đó là quan điểm của xã hội phong kiến. Và cái quan điểm này nó quyết định việc là hướng của các cái kiến trúc phong kiến mà đối tượng sử dụng chủ thể là cô nhá, đối tượng sử dụng thì phải dựa trên quan điểm này, cho nên là các công trình phải quay về hướng nam. Nhưng cái hướng nam theo cái khung về mặt địa lý và trên cái đi quan cái đây là trên cái bản đồ của cái bát quái á, thì nó sẽ là cái khung chạy từ nam tới đông nam, chứ không phải là cái khung như này, nó sẽ là một đoạn. Cho nên đó là lý do mà tại sao cái thành Huế chúng ta quay được về hướng đông nam, nó vẫn nằm trong cái khung của cái quan điểm là cái khung hướng nam. Và bởi vì ta quay như vậy để ta thuận nhiều đường, thứ nhất là vẫn hợp cái cung mạng theo quan điểm về phong kiến, và nó mới thẳng trục với lại cái minh đường và tiền án. Bạn hình dung điều đó không? Thì bạn là cái dân kiến trúc, bạn phải nhận nhiệm như thế nào? Chứ còn bây giờ thì tôi rất là dễ thằng nào đến mà cho thấy được là nó có bao nhiêu bậc thang, chẳng được quan tâm cái chuyện đó. Nó xây bằng gạch hay là nó xây mấy phòng thành, nó bao bậc như bậc thang là không biết cái lên, bác nó đến là lên được. Nên là bạn để ý thế thì đó là cái phong thủy địa lý, đó là cái tử vi phong thủy tác động vào cái quan điểm vương quyền. Chẳng may á, nó có một cái sự trùng hợp với lại cái kiến trúc của người Trung Quốc là này, chùa và các công trình khác gọi là tôn giáo tín ngưỡng của người Trung Quốc cũng quan điểm này. Cái chuyện tại sao chùa quay về hướng nam là hình như ta không cần phải giải thích nữa đúng không? Ta có học trong ba cái quốc gia trước rồi, đặc biệt khi bạn học về Phật giáo của Ấn Độ, bạn đã biết là lý do tại sao cái quan điểm Phật giáo quay về hướng nam. Thì thực ra là cái lý do để kiến trúc Phật giáo quay về hướng nam và cái lý do để cung điện quay về hướng nam, hai lý do này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu mà phải tóm lại một đặc điểm chung của kiến trúc Trung Quốc thì bạn sẽ thấy là tại đa số kiến trúc cổ Trung Quốc quay mặt về hướng nam. Nghe tôi nói cho rõ nhé. Nha. Tại vì sao kiến trúc cổ thì nó lại chỉ bao hàm có một vài thể loại là tôn giáo tín ngưỡng, miếu thờ và cung điện và các kiến trúc đi theo hệ lụy của cung điện là ngay các phong kiến. Chứ không phải phong phú như bây giờ công viên cây xanh tao đàn nó cũng quay lúc nào mà nó quay. Nhưng mà có cái bức tranh kiến trúc cổ thì nó lại đa phần nó chỉ là kiến trúc phong kiến và các kiến trúc tín ngưỡng. Thì hai lý do khác nhau nhưng mà bạn có thể thấy một đặc điểm chung là dù các thể loại khác nhau trong kiến trúc cổ thì đều tuân theo phong thủy về mặt địa lý tự nhiên và đều quay về hướng nam, mặc dù một cái thì dựa trên quan điểm phương quyền và một cái thì dựa trên quan điểm của Phật giáo. Nhưng nếu bạn có thể nhìn cái bức tranh chung thì nó lại là một đặc điểm chung. Bạn hình dung được không? Thực ra bạn thấy chúng nó dài vậy chỉ có nghĩa là một lát nữa là đó là những cái gì mình về quy hoạch của toàn bộ kiến trúc Trung Quốc bạn được học. Học kiến trúc Trung Quốc ta không học từng loại hình và tôi cũng sẽ không dạy bạn từng công trình cụ thể, mà những công trình cụ thể chỉ là những cái minh họa trong việc là tôi dạy bạn bây giờ lại theo một kiểu khác của cái kiến trúc ba nước khác, có nghĩa là tôi dạy bạn nguyên tắc chung của kiến trúc cổ Trung Quốc, có nghĩa là nguyên tắc chung đó nó sẽ bao gồm tất cả các loại hình trong kiến trúc cổ Trung Quốc, chỉ có cái lý do là khác nhau thì bạn cần nó tập. Nếu như mà ngày xưa dạy bạn Hồi giáo không thể ráp chung với dạy Bà La Môn trong Ấn được, vì từ cái nó không có cái đặc điểm chung nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay trong kiến trúc Trung Quốc ta có khổng miếu nè, ta có thiên đàng là tín ngưỡng nè, khổng miếu là cũng tín ngưỡng, là ta có chùa là tôn giáo, là ta có cung điện là công trình nè, ví dụ vậy, thì là những thể loại khác nhau. Nhưng đặc biệt kiến trúc Trung Quốc là tóm lại nó có một đặc điểm chung về thiết kế, thì có lý giải là khác nhau. Cho nên tôi dạy các bạn đang trên nguyên tắc là đặc điểm chung của kiến trúc cổ Trung Quốc thì chỉ biết nó sẽ về quy hoạch, người ta sẽ lựa chọn vị trí như thế nào, người ta sẽ xoay hướng kiểu, người ta sẽ bố cục trục ra sao, người bạn đã biết rồi. Một kiến trúc phong kiến, một kiến trúc tín ngưỡng là tôn giáo thì thông thường người ta sẽ bố cục quần thể đó trên nguyên tắc gì vậy? Bố cục. Nhưng nó bố cục nha. Tại vì ta không bố cục các thể loại công trình theo kiến trúc phong kiến và tôn giáo tín ngưỡng thì đó là tất cả kiến trúc Trung Quốc cổ rồi, còn kiến trúc nó chưa có nhà văn hóa với lại tòa án, nên nó chỉ có công trình vương quyền với lại tín ngưỡng và tôn giáo. Tôi đã phân biệt các bạn tín ngưỡng và tôn giáo rồi nha, nên giờ không nhắc lại. Tôn giáo tồn tại ở trong đất nước Trung Quốc là Phật giáo, mà tín ngưỡng thì chúng ta sẽ hình thành nên Khổng giáo, thờ Khổng Tử theo đạo Nho giáo, và chúng ta hình thành nên các cái miếu thờ lão rồi mạnh tử đó, đó lại là chúng ta có tin tưởng ví dụ như là thiên đàng để cầu trời thần trời. Thì chúng tôi cũng muốn nó bao hàm ba cái thể loại tôn giáo chứ cũng là công việc là không kiến. Thế trong trường hợp bây giờ ta làm sâu hơn, lúc nãy là ta biết về quy hoạch này, ta biết về phong thủy này, ta biết về phương hướng này, cái bố cục một quần thể kiến trúc chung đó cổ với những thể loại đó thì người ta sẽ bố cục nó theo nguyên tắc nào, bố cục gì là đối xứng trục, có nghĩa là pháp trục đúng không? Phải cân nhắc một chút trước khi trả lời vì em không thể nào mà em có thể khẳng định toàn bộ là đối xứng. Tôi cảnh cáo từ này lâu chưa, lâu chưa, cho nên là bạn nên cân nhắc là mặc dù là trả lời nhanh đó, nó sẽ là bố cục gì đáp đối. Nó sẽ là bố cục đang cố lên vì thực chất là nó bây giờ mổ xẻ toàn bộ kiến trúc Trung Quốc cổ không hẳn. Nó sẽ có một vài kiến trúc cực kỳ đặc biệt thì nó mới đối xứng, nhưng mà nó là một bố cục đang cố, đúng không? Bây giờ ta sẽ bàn một chút này, chùa quay hướng nam là biết rồi này, là kiến trúc tôn giáo quay hướng nam là biết rồi đúng không? Các kiến trúc phong kiến là cung điện quay hướng nam cũng biết rồi đúng không? Thế bây giờ trong số đó có một cái kiến trúc gọi là tín ngưỡng dân gian mà tiêu biểu các bạn sẽ học, đó là thiên đàng. Thì thiên đàng là kiến trúc đàn để tế trời. Thực ra thì tôi sẽ chỉ dạy bằng thiên đàng thôi, nhưng mà tôi quan điểm rằng khi dạy bằng cái môn này về kiến trúc Trung Quốc là dạy theo cái kiểu là học nguyên lý chung, chứ không học, học từng thể loại. Bạn học Ấn Độ là học từng thể loại Phật giáo xong rồi Bà La Môn xong rồi đến Hồi giáo, nhưng ở đây là bạn học chung tất thành tật. Thì bạn lưu ý nè, thiên đàng là kiến trúc tín ngưỡng, không phải là tôn giáo mà không phải là công việc. Thiên đàng là đàn tế trời. Nhưng mà trong cái kho tàng của kiến trúc Trung Quốc thì có rất là nhiều các cái đàn. Bạn có Nhật đàn, Nguyệt đàn, Thiên đàn, Địa đàn, hiểu hết cái thứ nó thờ gì rồi gì đúng không? Địa đàn là thờ gì? À là để tế gì? Địa đàn là tế gì? Đấy đó. Thiên đàn là tế gì? Nhật đàn là tế gì? Nguyệt đàn là tế gì? Mà nói một pháp ấy, là bằng tiếng Hán là hiểu hết sâu sắc tất cả ý kiểu của nó, mà đôi khi mà nói bằng tiếng Việt mình chưa chắc là hiểu được. Thiên đàn, Địa đàn, Nhật đàn, Nguyệt đàn, tức là hiểu hết luôn là thờ ai? Cái thứ mà bạn trả lời luôn nó mới là tiếng Việt, đúng không? Tôi hỏi câu và trả lời câu mà bạn nói là quan điểm bạn đó mới là tiếng Việt, mới là văn hóa Việt. Bạn có nghe một cái thuyết của người Trung Quốc bao gồm ba cái thành tố, đã bao giờ nghe một cái thuyết nào nó gồm có ba cái thành tố không? Ba cái yếu tố để người ta quan niệm về vũ trụ của người Trung Quốc. Quan niệm về vũ trụ trong Phật giáo Ấn Độ là được học rồi nha, và thuyết nào là cơ bản trong Phật giáo Ấn Độ là biết rồi nha. Thuyết nào là cơ bản trong Phật giáo Ấn Độ? Thuyết nào là cơ bản trong Phật giáo Ấn Độ? Thuyết gì? Thuyết nào là cơ bản trong cái quan điểm Bà La Môn giáo? Bây giờ bạn sẽ tiếp cận đến một cái thuyết được xem là cái thuyết về vũ trụ trong cái quan niệm của người Trung Quốc. Thực ra là thuyết khởi động lịch sử hay là thuyết luân hồi là những cái thuyết quan điểm về cái vũ trụ, đúng không? Của Phật giáo và Bà La Môn. Thế trong quan điểm của người Trung Quốc thì nó có một cái thuyết. Thuyết này bao gồm ba thành tố cấu thành. Đó là thuyết gì bạn đã nghe lãng vãng tai bao giờ chưa? Thiên địa nhân. Thiên là gì? Địa là gì? Nhân. Thiên trời. Người. Nhân. Đó, vì thế là thuyết điểm. Nhưng mà nghe nói là cái thuyết là trời đất người nghe nó không có xa. Thế lại thật ra không phải sản phẩm của mình, nên người ta vẫn dùng thiên địa nhân. Dĩ nhiên thiên địa nhân đã là hãng diệt rồi, nó không phải là hát hoàn toàn, hát tuyệt vời, mà ta nhìn cái đó thế là không dịch luôn. Bởi vì như vậy thì nó nghe nó ổn hơn. Thiên địa nhân, đó là cái quan điểm về vũ trụ của người Trung Quốc các bạn. Bạn đã từng tiếp cận về quan điểm về vũ trụ của Bà La Môn, nó thuyết khởi động biến chữa. Quan điểm về Phật giáo, Ấn Độ là thuyết luân hồi, đúng không? Cả cái vũ trụ này là cả cái kiếp này. Và đây là quan điểm về vũ trụ của người Trung Quốc. Một cái vũ trụ được quan niệm với người Trung Quốc đó là sự hòa hợp của ba cái thành tố cơ bản thiên địa nhân trên nguyên tắc là gì đọc nhỉ? sử luôn mà lãng chắc. Đúng rồi, gọi là gì? Đúng rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Biết hết đâu phải là không biết. Đúng chưa? Không cần phải đạt. Đó đâu. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Người Trung Quốc quan điểm là vũ trụ của bạn á là gồm ba cái hàng tố cơ bản. Trong đó bạn thấy vai trò của con người được đề ra ngang tầm với trời và đất không? Cho nên là bạn sẽ lý giải được tại sao người Trung Quốc và cái xã hội của Trung Quốc. Theo bạn, xã hội của Trung Quốc là xã hội vương quyền hay thần quyền hay vương quyền kết hợp với thần quyền? Vương quyền thuần túy. Hiểu không? Xã hội vương quyền thuần túy. Cho nên tại sao không có đền Bà La Môn ở đây mà lại có Phật giáo? Đừng nói là người Ấn á, người ta chạy bao bao qua đây là người ta chỉ truyền bá Phật giáo nhé. Vấn đề quan trọng là người không tiếp nhận. Còn nếu như là qua cái giai đoạn cổ và đến bây giờ vẫn đi lâm thôn, nhưng mà rõ ràng nếu giả sử có nơi rất một vài kiến trúc Bà La Môn trên đất Trung Quốc, cái số nó rất thêm, thậm chí có thể là tạm xem là không có, thì không có một cái gọi là không được luôn. Chưa có cái giá trị của một cái tầm ảnh hưởng lớn cho cái văn hóa nó quốc gia này. Với một cái xã hội thần quyền thì cần một xã hội vương quyền mà có những cái luật lệ khắt khe như vậy và đề cao cái giới vương quyền như vậy, không bao giờ để cái quyền lực của giới vương quyền ngang tầm với thần, chứ đừng nói là vua. Xã hội của Ấn Độ là xã hội thần quyền, cái chế độ quản lý của Ấn Độ là chế độ vương quyền. Chính cái câu em vừa nói là cái câu của em trả lời. Hiểu không? Chính cái câu mà em vừa nói là cái câu mà tụi em trả lời mà tôi nói nó là cái câu sai. Chế độ quản lý của xã hội đó là chế độ gì? Chế độ là chế độ gì? Là cái chế độ vương quyền vì nhà vua. Nhưng cái xã hội đó cũng là xã hội thần quyền. Và nên nhớ cái khái niệm xã hội với cái khái niệm về chế độ quản lý là khác nhau. Có phân biệt được hai cái từ này không? Cho nên thì đó là xã hội thần quyền còn gì nữa. Tu sĩ làm gì? Tu sĩ có điều khiển đất nước không? Tu sĩ có điều khiển quân đội không? Tu sĩ có điều khiển các cái chế độ đẳng cấp không? Tu sĩ có ra luật lệ không? Không. Đó là khái niệm không phải của cái chế độ quản lý mà là tư tưởng xã hội. Ở Ấn Độ tại sao lại là vương quyền kết hợp với thần quyền? Vì vua được quan niệm rằng vua là sự hiện thân của thần ở hạ giới. Bạn ta không tách được cái ông vua với thần ra là đôi. Hiểu không? Cho nên cái chế độ quản lý với cái xã hội là một. Bạn không tách được ông vua ra. Mà điều này tại sao bây giờ lại hỏi? Hơi mắc mắc. Điều này là sao bây giờ mình học? Điều này là những cái điều cơ bản nhất khi học ba cái quốc gia này. Tôi bỏ công ra tôi nói. Tại vì không có cái điều đó sẽ không dẫn đến sự thay đổi về biểu tượng thờ, không dẫn đến sự thay đổi của đối tượng thờ, không làm nên cái sự điều khiển của xã hội, không làm nên cái việc con hiến chôn cho ông vua ở dưới đó. Và tại sao giờ này các bạn còn học? Bạn hỏi câu đó thì bạn tin tưởng gì? Tôi không có cái khái niệm nhìn mặt quen mà ta thi đậu luôn nha. Tôi chưa giờ này. Hồi xưa em có mấy bạn sinh viên xin tôi giữ bài tốt nghiệp, tôi hỏi là tại sao lại xin thôi. Thì nó nói càng gian lại hãy lý do. Tôi hỏi là ngày xưa có học lịch sử kiến trúc không? Nó nói có, thì đương nhiên rồi. Họ hỏi thi đậu hay thi rớt? Dạ, em thi rớt. Nghĩa là thi rớt, nhưng mà chắc là vẫn muốn rớt rồi anh tốt nghiệp thêm lần nữa. Cho nên là tôi thì không có cái khái niệm là... Tôi chỉ có cái khái niệm thi là đúng cái xăng. Duy nhất một cái khái niệm đó. Có lẽ là các bạn nên vì chúng ta chỉ còn 2 buổi nữa, các bạn nên chịu khó học cho kỹ những vấn đề cơ bản về mặt bản chất, những vấn đề cơ bản về mặt bản chất. Nếu chúng ta xét về Trung Quốc thì bạn sẽ thấy cái quan niệm của họ về vũ trụ xuất phát từ một cái triết lý mà như các bạn đã từng nói rồi, là bao gồm là cái triết lý đó người ta gọi là, người ta có thể dùng hai từ, là gọi là triết lý cũng được hoặc là gọi là thuyết cũng được, thiên niệm nhân. Nhưng cái đó đừng có gọi là quan điểm thì nó lại là khác. Nó là cái thuyết, một cái học thuyết được xây dựng tiêu điển nhân. Và người ta cho rằng là cái vũ trụ này chỉ có hài hòa, tức là quá đáng gọi là tốt á, nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này cũng không cần phải giảm nhiều, đúng không? Bạn nam này mà thích bạn nữ này, bố bạn nữ thì đồng ý, mẹ bạn nữ thì đồng ý là thiên thời địa lợi rồi. Chỉ có mỗi cái nhân nó không đồng ý là cũng phiền kiểu hơn nhỉ. Và dĩ nhiên là có thiên mà không đồng ý, rồi nhân với là địa đồng ý, xong rồi địa nó đồng ý, bạn thiên với nhân không đồng ý thì bạn cũng sẽ rất là vất vả. Có nghĩa là ở đây bạn đây hình dung thì là thiên thời địa lợi nhân hòa là quan điểm mà trong cái thuyết này người Trung Quốc cho rằng sẽ đạt được cái tối ưu. Cái điều đó không có nghĩa rằng là chỉ có ba cái này có mới thành công. Hiểu cái điều tôi nói không? Mà bạn cứ luận cho cái việc hai người này lấy nhau đi. Ví dụ như bố bạn này không đồng ý, mẹ bạn này không đồng ý là thiên không thời mà địa không lợi, nhưng mà bạn này đồng ý là nhân có hòa là hai cái ứng nhau đi ra tỉnh khác sâu tận xong như thường. Chỉ có điều là không được thoải mái bằng các bạn khác thôi. Cho nên cái đó để cho bạn quay lại bạn hiểu cái tôi muốn giảng, chứ bây giờ giảng bằng cái ngôn ngữ Trung Quốc thì nghe nó gì. Có nghĩa là cái tốt nhất á, hoàn hảo nhất cho cái vũ trụ này á là thiên thời địa lợi nhân hòa, chứ nó không phải là cái duy nhất, đúng không? Vậy cho nên á là các vị vua á mỗi một năm á đều phải đi cung, gọi là cung cầu, cung ở các cái đàn tế trời tế đất tế mặt trăng tế mặt trời. Tôi sẽ chỉ dạy bạn thiên đàn thôi, từ đó bạn sẽ luận ra những thứ khác. Giả sử như là ở cái thiên đàn này thực chất nó không phải là kiến trúc phong kiến, đúng không? Vì nếu đi tế trời đất, đặc biệt là tế trời, thì rõ ràng nó là kiến trúc tín ngưỡng, không phải là tôn giáo. Vì tôn giáo phải là Phật giáo và là Môn giáo, rồi sẽ phải là Hindu hoặc là Hồi giáo. Không phải là cung điện, kiểu vua không thích nhiều ở đây, vua không xử án ở đây, không vua không lăn ra đây chết để chôn. Nó là kiến trúc tín ngưỡng của bạn đã được học, đúng không? Với cái kiến trúc tín ngưỡng này thì ông sẽ đến đây để ông tế trời. Và để cho cái việc tế trời thì đạt kết quả thì có nghĩa là thiên phải thời, địa phải lợi và nhân phải hoàn. Thì lúc đó mưa mới thuận, gió mới hòa, mùa màng mới tươi tốt, bốn mùa quanh năm thì dân Trung Quốc được quốc thái dân an. Bạn nên nhớ như vậy. Hiểu chỗ đó là gì? Rất đơn giản. Thế nhưng mà nhân là ai? Ai sẽ là nhân trong cái lễ tế trời? Ai sẽ là nhân trong cái lễ tế trời đó? Để có được thiên thời địa lợi nhân hòa, để có được bốn mùa tươi tốt và quốc thái dân an, thì ai sẽ là nhân trong cái lễ tế trời đó? Là ai? Là vua. Sao ở đâu mà ra được như tu sĩ đâu mà tu sĩ làm gì có cái sự hiện diện ở trên cái đất nước này, đúng không? Ai sẽ là cái người thay thế cho cái yếu tố nhân trong cái quan điểm thiên điển nhân đó là ai? Nếu mà cái năm đó mà mùa màng tươi tốt, không được lội hạn hán, hoặc là nếu có được lội hạn hán nhưng mà nó ở cái mức độ nào đó và dân chúng vẫn làm ăn phát đạt, các thứ thu hoạch đầy đủ, rồi sinh con đẻ cháu đầy đống ra, thì rõ ràng là bạn phải cảm ơn trời đất, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà trước khi bạn cảm ơn trời đất, bạn phải cảm ơn ai? Không có ổng thì làm gì mà nó có thể là được trời đất ban cho bạn những cái ơn phước như vậy? Bạn hiểu không? Nhưng mà có bao giờ có một ai được thay ông vua để thế trời không? Không bao giờ. Đây là một điều mà chắc chắn rằng những người dạy bạn về sự tiếp thu phương đông khác, nếu không phải là tôi sẽ không dạy bạn rằng là bạn sẽ nhào vào bạn học cái kiến thức thiên đàn, là cái đàn tế trời nó có hình tròn nè và nó bao trong một cái từ hình vuông nè. Đây là một bố cục rất là đặc biệt thể hiện cho trời tròn đất vuông với quan điểm của phương đông. Nhưng thưa với bạn là đây là một kiến trúc tín ngưỡng chứ không phải một kiến trúc cung điện. Đây không phải là quan điểm hướng nam của Phật giáo, và đây không phải là quan điểm hướng nam để khẳng định là quyền lực của giai cấp vương quyền, và không phải để khẳng định là thánh nhân tam điện chỉ huy thiên hạ. Nhưng cái kiến trúc các cái đàn thiên đàn nó vẫn quay mặt về hướng nam. Lý do của việc nó vẫn quay mặt về hướng nam là lý do gì? Bởi vì chúng ta như nó là bản chung của kiến trúc Trung Quốc, và bạn có các loại hình khác nhau lại thì cái hay của học Trung Quốc là nó giống nhau rất là gần, nó chỉ khác nhau ở miền nam thôi, nhưng mà ở phía bên ngoài là giống nhau hết. Một kiến trúc tín ngưỡng nó vẫn quay về hướng nam, đặc biệt là đối với kiến trúc Trung Quốc, là bởi vì thực chất bạn sẽ nhìn nhận cái kiến trúc thiên đàng này là một công trình tín ngưỡng, nhưng nó là một cái công cụ của giai cấp vương quyền để khẳng định cái quyền lực của giai cấp vương quyền, tầm ảnh ảnh hưởng của giai cấp vương quyền. Bạn sẽ nhận thấy cái xã hội Trung Quốc khẳng định cái yếu tố vương quyền rất là rõ. Bạn hình dung được từ đâu? Cho nên là với những kiến trúc như kiến trúc thiên đàng là những kiến trúc về bản chất là kiến trúc tín ngưỡng, chỉ là kiến trúc đàm tế đó, thuần túy tín ngưỡng, nhưng nó là công cụ của giai cấp vương quyền. Bây giờ nếu nói đến đàm thì phải nói đến miếu. Bạn hay nghe cái từ liên quan, hay nghe bạn hay nghe là kiến trúc đàm miếu đúng không? Đàm là cái dạng như vậy. Nhưng mà giả sử miếu, các bạn học kiến trúc Việt Nam ở đâu phải phù hợp với chỗ đó. Miếu, ví dụ như là bên Trung Quốc có khổng miếu ở Quốc phủ Sơn Đông là cái miếu thờ ai? Thờ ai? Khổng Tử có phải là vua của nhân vương quyền không? Không đúng không? Khổng Tử có phải là Phật theo tôn giáo Phật giáo không? Không. Một người mà họ tự dựng lên, ông phải tự dựng lên mà. Tôi đã từng giải các bạn tín ngưỡng là gì rồi, đúng không? Thì dân chúng rồi đại chúng. Khổng miếu làm nên cái nho giáo, khổng giáo. Cái nho giáo và cái khổng giáo mà bây giờ bạn nhìn bản chất về đạo đức học phương Đông và đang duy trì một cái trật tự xã hội rất là có lợi và ngăn nắp và dùng quyền lực cho đến quân quyền để bạn nhìn thẳng về bản chất. Quân sử thành tử, thành bất tử bất trung. Tập cái đó mấy câu sau là phụ sử tử dòng tử bất trung bất hiếu, người ta để là quân sử thành tử, thành bất tử bất trung. Cơ bản là có thể rằng là bạn không biết lý do gì mình chết, có thể là làm việc bạn chết là oan ức, nhưng mà quân sử là thành tử, thành bất tử là bất trung. Giờ này mà nếu mà đột nhiên mà cái ông hiệu trưởng trường này xuống bảo một bạn ở lớp này chết đi để cho con gái ông được sống thì cần con mắt của bạn chắc thì bạn chết, đúng không? Dĩ nhiên đó là sự thay đổi trong cái quan điểm xã hội. Nhưng mà ở cái thời đó người ta hy sinh và chết cho ông vua như vậy là một niềm vinh hạnh. Điều gì làm nên cái việc mà bạn chết một cách mà gọi là bạn cảm thấy vinh hạnh mà không cảm thấy oan ức và buồn quá của bạn đi? Chứ phải bây giờ là ngoài kia mà ông đào dũng thì ai đánh thì bạn chạy trước. Tôi chạy trước cũng là một bình thường thôi, thời này nó dùng mã tấu là mình phải chạy thôi. Nhưng mà rõ ràng bạn sẽ không còn cái tư tưởng sao nó được, nó thẳng với nhau là đẹp thì bởi cái ý thức hệ. Và thưa bạn, để bạn có cái tư tưởng đó thì cái gì nó thấm vào bạn từ đời này qua đời khác chính là cái tư tưởng của cái nho giáo, khổng giáo. Cho nên tại sao cái xã hội vương quyền của người Trung Quốc cực kỳ đề cao những cái tác nhân, những cái nhân vật hình thành nên những cái học thuyết hoặc là những cái nhân vật xuyên suốt cái học thuyết đó? Thì nếu bạn nhìn nhận thẳng lại việc họ đề cao nho giáo hay là đạo đức học phương Đông cũng là đang làm việc củng cố lại cho cái trật tự xã hội và quyền lực của dân nhân quyền, hiểu điều đó. Nhưng mà bạn có bên Việt Nam của mình ấy, thì lúc đó nó trộn lẫn hai thứ lại và chúng ta biến cái văn miếu quốc tử giám của chúng ta, ngoại trừ việc đề cao đạo đức học phương Đông của Khổng Tử, thì chúng ta đề cao tinh thần nho học bằng cách chúng ta thờ cả cái người được xem là người thầy đầu tiên của Việt Nam mình, đó là Trung Văn An, ở trong cái văn miếu quốc tử giám. Thì như là cái thứ này là nãy bạn kể là bạn chưa học cái văn miếu quốc tử giám, đúng không? Như vậy thì nếu như bạn nhìn nhận ở đây, từ một cái thiên đàng là một công trình tín ngưỡng, đến một cái khổng miếu là một công trình cũng tín ngưỡng, đến kiến trúc chùa là một công trình tôn giáo, đến kiến trúc cung điện, thì hầu hết nó sẽ có một nguyên tắc lựa chọn rất là thuận theo phong thủy, với một quan điểm về hướng và một cái bố cục đang đối chặt chẽ thể hiện một tính chất vương quyền đồng đẳng, có thể là nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà ngoại trừ tôn giáo thì hầu hết các kiến trúc tín ngưỡng của người Trung Quốc trong thời kỳ cổ đều là công cụ của giai cấp vương quyền. Trong đó tiêu biểu bạn có thể thấy các miếu và các đàn. Cho nên nó sẽ dẫn tới một cái việc, tôi nói dài là nó có cái lý do, nó dẫn tới cái việc là hầu hết các đặc điểm không phải chỉ quy hoạch mà là đặc điểm công trình của kiến trúc đàn và miếu đều là đặc điểm công trình của kiến trúc phong kiến. Bạn nghe kiếm nè, tôi đang dẫn các bạn bắt đầu đi vào công trình. Nhưng tôi nói điều đó để cho bạn thấy rằng là bạn sẽ chỉ cần học đặc điểm chung của kiến trúc công trình. Thì nếu như trong phương tiện ta sử dụng những đặc điểm đó là đặc điểm thiết kế trong công trình, thì đó cũng sẽ là những đặc điểm hiện diện trong một loại hình kiến trúc bạn tưởng là không phải phương tiện, nhưng mà nó vẫn sử dụng đặc điểm đó. Đó là các kiến trúc tín ngưỡng, ví dụ như đàn miếu. Còn cái lý do là cái lý do nãy giờ tôi giải thích cho bạn dài dòng thôi. Nên nếu như bạn không hiểu về bản chất, bạn sẽ đền đền tỉnh đạo hay là miếu hay là kinh của mình mà thôi. Ta sử dụng gói là nói dân gian, nói dân giả, nói luôn. Chứ còn cái gói đặc thù là có lưu ly hay lưu ly hoàng lưu ly thì chỉ được sử dụng cho bốn phương ở đây. Ta phân biệt rất là rõ. Cái kinh đô Huế của chúng ta thật sự sử dụng xuất phát là nói lưu ly, là nói trắng em. Có hai màu cơ bản là hoàng lưu ly và căn lưu ly. Hoàng lưu ly là màu gì? Học chưa? Nhìn nào là biết chưa học. Hoàng lưu ly là nói trắng em màu xanh, à màu vàng. Còn thanh lưu ly là nói trắng em màu xanh. Và hai cái nói này là đặc thù sử dụng cho cái phương phong kiến, gọi là của giới vương quyền. Và bạn sẽ thấy chùa của mình, bạn sẽ thấy đình của mình, bạn sẽ thấy miếu của mình, đền của mình không hề sử dụng những nói này, mà nó sử dụng nói gọi là nói trung dân gian thôi. Có thể là dạng là mũi hài hay cá hay là ông dương gì đó, nhưng mà nó chỉ là cái nói trung chỉ dạng là dân gian. Bởi vì nói lưu ly á là cái nói được quan niệm là không phải về bản chất cái độ tốt của cái nói đâu, đâu không không không phải là cái điều chính, mà quan trọng là cái màu á. Cái màu nó mới là cái phần bản chất tận tình đó. Lúc nãy tôi có nói với bạn về phong thủy là tử vi nè, đi điện nhân mọi thứ, nhưng mà khó mình nhớ. Lúc nãy tôi có nhắc đến một cái từ mà tôi chưa có đã động đến, tại vì đã động đến sớm quá thì bạn sẽ quên. Đó là hình như tôi có nói với bạn về ngũ hành, đúng không? Có mấy hành tất cả về cơ bản. Bạn đừng có học như thầy địa lý là rốn, tại vì học cơ bản có mấy cái hành. Ngũ hành là năm hành thôi, nhưng ngũ là từ hát tiền thôi, biểu là lực gà lực cùi sáu gì đó là biết hết rồi. Năm hành này là gồm những hành gì? Ngũ mình biết luôn rồi nhá. Chính kim mộc thủy hỏa thổ. Thực ra bạn đọc như vậy là bạn đọc sai. Đúng rồi, nếu mà gọi là liệt kê thì đủ, nhưng mà đọc đó là kim thủy không kim mộc. Kim với mộc là khác nhau. Và khi bạn đọc là bạn phải đọc theo vòng tương sinh. Năm cái ngũ hành này á, nếu bạn vẽ ra đó, thì bạn có năm điểm. Và từ cái này á, chỉa cái mũi tên tới cái này, chỉa mũi tên, chỉa mũi tên, chỉa mũi tên, chỉa mũi tên ra đây, nó gọi là cái vòng tương sinh của ngũ hành. Nhưng mà từ cái này mà bắn cái mũi tên đâm vào một cái hành khác, đâm cho hàng này đâm xuống hàng này đâm qua đây đâm qua đâm lại, nhưng mà nhìn ngôi sao, cái này gọi là tương khắc. Cho nên khi mà bạn đọc á, bạn đọc bên kia là theo cái kiểu liệt kê, và cái người mà người ta có kim tướng là người ta đọc đúng cái vòng kim. Tại vì kim á thì không có sinh ra máu, kim sinh quỷ, quỷ mới sinh mộc, mộc sinh ra hỏa, hỏa sinh ra thổ, thổ mới lại sinh kim. Nhưng mà đại chúng là người ta quen kim mộc thủy hỏa thổ rồi, quen biết rồi, đó mới là cái sự khác nhau của cái người hiểu như bạn này. Khi đọc thì đọc cái phòng tương sinh. Đọc như các bạn, khi mọc là tương khắc đó. Một hành nó sẽ tương khắc với hai hành. Ví dụ như kim thổ sẽ tương khắc với mọc, và kim sẽ tương khắc với mọc, với hỏa. Nhưng mà nếu mà bạn đốt xong còn mà lấy mọc vợ hỏa thì bạn sẽ bị thiền. Nhưng mà cũng là tương khắc, mà bạn lấy đúng vợ mọc thì cái sự thiền đó nó không rơi về cái phần bạn nhiều. Bạn hiểu không? Một cái hành nó sẽ có hai cái khắc. Tại vì nếu bạn vẽ những cái ngôi sao thì một cái hành nó sẽ có hai cái khắc. Cái này nó khắc bạn thì bạn sẽ khắc với cái này. Cho nên là bây giờ người ta mới xem năm cái hành này như là cái ví dụ của năm thực thể trên tự nhiên. Kim người ta quan điểm là gì? Kim loại, đúng không? Nếu như kim loại thì sau đó người ta còn phân nhỏ là gì? Ví dụ như là sơ xuất kim thì là kim loại, nhưng mà là vàng trang sức thì nó không có phải cái búa cái gì như là bạn như là cái loại thô. Bạn sẽ nhìn cái đó thôi, cái có điện kiểm tra dùm ba trong hoặc là thủy thì có thể là trường ngư thủy hay là cái gì đó, chứ không phải là cái kim một cái kim một là kim chúng ta là giống nhau đấy. Cho nên bạn nên nhớ cái kim thế này là nó lại có một cái vấn đề như này, kim cái hỏa thì khác nhau luôn. Nhưng mà nếu là một cái ngọn đèn á nóng á, bạn đúng không? Cúc đăng hỏa, ví dụ như lúc đó nó không được quan điểm là ngọn lửa lớn, mà nó sẽ quan điểm là một cái ngọn đèn. Thì cái ngọn đèn nó sẽ phát ra cái độ nóng của cái ngọn đèn, hiểu không? Cho nên cái mức độ của cúc đăng hỏa nó sẽ giảm hơn cái bạn hỏa mà bạn được quan điểm là cái ngọn lửa lớn. Cái ngọn lửa lớn các bạn chỉ cần đốt ra dưới kim là vàng trang sức. chúng ta thấy ngọn đèn và cái độ nóng của cái ngọn đèn mà như là cái đèn mà đến mà rọi vô cái bàn trang sức, thì bạn phải chấp nhận rằng là bạn thiệt thòi ở chỗ là bạn sẽ phải chịu cái độ nóng đó. Nhưng mà đôi khi bạn chưa được bỏ ra. Cho nên thực ra là cái môn này á, là nếu mà dạy cho các bạn thì người ta mới học tốt thì cũng là đến 30 lít, còn dân mà để ốc ở ngoài nó học là thường là học suốt học kỳ liên tục tính tầm tiền người ta chịu. Và cái thứ đó không được xem là chính thống như là trong trường đại học. Cái đó không được, không thể nào mà bạn xây dựng một cái chương trình có tên phong thủy là bộ giáo dục là nó bắt cổ này. Cái chuyện đó dĩ nhiên đâu ta biết rồi. Thế nên để tôi muốn nói với bạn là như vậy. Trong năm cái hành đó thì có thể tưởng tượng trên thổ là gì? Nếu kim từ cái là kim loại mà hỏa từ quan điểm là lửa thì mộc từ quan điểm là gì? Cây. Cây. Kim mộc thủy được quan điểm là gì? Thổ được quan điểm là gì? Ta hiểu những cái căn bản cái đó nên là tôi không biết có đủ khả năng dạy và ứng dụng. Thế bây giờ ta đi tiếp sâu hơn một tí là bây giờ năm cái hành đó hiểu tương sinh tương khắc là tượng trưng bằng năm cái thực thể đó rồi. Thế bây giờ người ta dùng năm cái màu tượng trưng cho năm cái hành đó. Bạn học cái đó, bạn khắc phục cái học cái đó và nâng cái chỗ đó. Thế bây giờ có năm cái màu một cái quan điểm của người Trung Hoa tượng trưng cho năm cái hành đó. Thì màu nào tượng trưng cho hỏa? Màu nào tượng trưng cho kim? Các bạn thấy không, câu đầu tiên thế nào trả lời cả lớp cũng trả lời giống nhau, cho nên không phải hỏi cái câu đó trước. Cho nên là khi mà bạn đầu tiên bạn đừng có thấy nó thở là câu đầu tiên hỏi phát là trả lời đúng là thường luôn có trọng điểm câu đầu mà. Màu gì tượng trưng cho hỏa? Cái đó ngay từ lúc nãy là bạn đã trả lời không ai sai rồi, bắt đầu sai câu thứ hai trở đi nha. Màu nào tượng trưng cho kim? Màu nào tượng trưng cho thủy? Màu nào tượng trưng cho mộc? Màu nào tượng trưng cho thổ? Đó, bây giờ bạn thấy không? Bạn chỉ có duy nhất một màu đầu tiên là bạn trả lời đúng. Không, ý tôi là bạn, tôi nói tập thể đó. Cái xác xuất, còn cái xác suất bạn trả lời đúng cái câu thứ hai, thứ ba, cái đó này đó là cái lý do tại sao tôi phân loại được điểm cho bạn. Nhưng mà rõ ràng là nguyên của lớp thì trả lời đúng câu duy nhất. Màu vàng cứt. Thì nó nguyên lớp đó nha. Còn có người trả lời đúng cái câu thứ hai, có người trả lời đúng cái câu thứ ba, thì cái thằng đúng câu thứ hai, thứ ba, câu thứ tư, thứ năm sai. Còn như lúc là nãy câu thứ hai, thứ ba là trả lời sai, thì đột nhiên câu thứ tư, thứ năm đúng, nhưng mà để cả lớp đúng còn không duy nhất đầu tiên. Tượng trưng cho hành kim á, bạn đừng có luận ra từ cái tôi nói là nó là kim loại, bạn gom tất cả các màu, mặc dù nó là dùng cái kim loại để tượng trưng là một cái vật thể địa lý tự nhiên của hành kim. Chúng ta có nghĩa là cái quan điểm kim ở đây là lúc nào cũng là cái kim loại. Thế thì người ta tượng trưng hành kim là người ta tượng trưng cho một màu màu trắng. Cái màu để tượng trưng cho hành thổ thì lúc đó nó là màu nâu hoặc vàng, nhưng mà cơ bản là màu vàng. Tượng trưng cho hành thủy ấy, thì cái tư duy của bạn lúc nãy thì bạn trả lời nó lung tung thì không hiểu được, tại vì bạn quan điểm thủy là nước mà. Nhưng mà nếu mà để cô đọng lại là chỉ chọn một màu cho một thứ đó, thì lúc đó người ta sẽ thiên về màu đen, còn màu xanh là hành mộc. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ có một cái độ gọi là, nếu trong kiến trúc bạn gọi là sai số, nhưng khi mật độ xây dựng của bạn là quy định như vậy, nhưng mà nó có thể sai số cộng trừ 10%. Cho nên lúc đó bạn có thể là có thể mở rộng ra, ví dụ như thủy nó sẽ là sách gì đó nữa được sử dụng thêm, còn mộc nó sẽ là sách gì đó. Thì cái đó là cái việc thao luận thôi. Còn nếu mà đọc thì gọi là đọc năm cái màu gốc để có phân biệt, thì người ta sẽ thường chọn là trắng vàng đỏ gì đó và đen và xanh. Còn khi mà bạn luận giữa đen với cái xanh đó thì một cái bạn sẽ theo cái suy nghĩ của bạn lúc này. Trong số cái ngũ hành đó thì mặc dù cái tương sinh là nó đi vòng tròn, nó không có cái nào là lõi hết, đúng không? Vẽ cái vòng tương sinh là nó đi vòng tròn và bạn có thể tạm hình dung là nó giống nhau. Nhưng mà thực ra trong năm cái hành đó sẽ có một hành được quan niệm là trung tâm. Trong số kim thủy mộc hỏa thổ, hành nào được quan niệm là hành trung tâm? Trong số kim mộc thủy mộc hỏa thổ, hành nào được quan niệm là hành trung tâm? Người nói thổ, người nói kim, phải lại lần nữa với cái hy vọng coi như là nhỏ nhoi là xem có trả lời cùng câu nữa. Trong số ngũ hành đó, hành nào được quan niệm là hành trung tâm? Ủa nãy em vừa mới nói tim mà. À, mặc dù bạn vẽ tương sinh bạn thấy nó tròn tròn như này, nhưng mà cái quan niệm trong cái việc xây dựng nên cái phong thủy ngũ hành, phía sau ngũ hành, sau này nếu bạn thích cái môn này thì bạn sẽ phải tìm hiểu tiếp tục là Hà Đồ và Lạc Thư. Nhưng mà ta sẽ hướng đến chỗ đó, cái phong thủy ngũ hành của một hành thổ được quan niệm là hành trung tâm. Mà nếu như lúc nãy bạn nghĩ rằng là thiên địa nhân là khái niệm về vũ trụ thì ngũ hành cũng đang được quan niệm là một cái khái niệm về vũ trụ của người trung hành. Hiểu chưa? Trong cái vũ trụ đó, dựa trên quan điểm của ngũ hành thì thổ được quan niệm là hành trung tâm. Còn trong cái vũ trụ mà theo triết lý thiên địa nhân thì phải có sự hòa hợp cả ba thành tố cơ bản này, đất trời và con người. Nghe rõ chưa? Điều này nó sẽ dẫn tới cái gì trong cái đặc điểm chung của kiến trúc Trung Quốc? Tôi chưa dạy, nhưng mà thưa là bạn có thể thử tóm cho tôi nghe là kiến trúc Trung Quốc thường kiến cổ đấy nha. Khi tôi nói thiếu cái từ cổ, nhưng mà ta đã xác định thời gian ta học rồi. Kiến trúc cổ Trung Quốc thường bạn hay thấy người ta sử dụng màu gì nha? Màu gì? Cái thứ này trả lời đều nhau được mà. Màu đỏ với màu gì nữa? Cái mà bạn nghe quen thuộc, nó sơn son nét vàng đó đúng không? Và cho tôi biết là tại sao trong cung điện hay sử dụng màu vàng? Trả lời nè, trả lời đi chứ, cái này còn dạy dỗ gì nữa. Cái này đâu phải cứ đi dạy dỗ, dạy xong hết rồi. Bây giờ nếu mà bây giờ tôi bỏ qua cái phần đặc điểm về kiến trúc công trình mặt bằng mà đứng mặt cắt, xin lỗi là tại vì đang nói về ngũ hành cho nên tôi nhảy luôn xuống cái phần trang trí nha. Nghĩa là cái mặt của bạn là quy hoạch bạn học xong rồi, chứ không phố một căn lối, chúng ta phong thủy gì đó. Ở giữa này nó có cái đoạn mặt bằng mà đứng là cách làm sao ta bỏ vào khúc đó thì ta nhảy xuống cái đoạn trang trí một chút. Trong đó người ta hay sử dụng màu vàng và màu đỏ đúng không? Bạn cho tôi biết là tại sao trong kiến trúc cung điện của Trung Quốc hay sử dụng màu vàng? Tượng trưng cho vua. Tại sao tượng trưng cho vua lại dùng màu vàng? Vua là sinh ra từ đất, bạn cũng sinh ra từ đâu? Nói cho nó, nói cho nó. Có thể là tạm thời tôi hiểu cái đấy, nhưng mà trả lời như vậy là không được. Tượng trưng cho vua, rồi từ cái chỗ tượng trưng cho vua đến cái chỗ sử dụng màu vàng nó không cái cốt nguyên liệu trống nè. Tại sao tượng trưng cho vua thì trong cung điện lại sử dụng màu vàng? Thiếu một cốt bao nhiêu? Nhanh. Là sao? Tại sao? Màu vàng tượng trưng cho hành thổ, nó vẫn chưa dính đến cục này. Hành thổ là trung tâm của ngũ hành, vẫn còn thiếu một bước. Đúng chưa? Đúng rồi, quan niệm vua là trung tâm. Cái điều đó cũng sẽ thêm một cái lần nữa chứng minh cho bạn biết thế nào là cái xã hội thuần túy có tính chất ưu quyền mà Bà La Môn không thể bước chân vào cái đất nước này. Vua là trung tâm. Và vua là trung tâm được quan niệm là hành thổ, và chính vì vậy màu vàng được tượng trưng cho vua. Thế nào là hoàng bào thế đó? Nào là hoàng cung, dĩ nhiên cái đoạn long bào thì là long sàn là khác. Lúc này long là gì? Trong số tứ linh gồm có gì? Đúng rồi, đi hàm tiền một cách rất sâu sắc. Trong số tứ linh đó thì cái con gì được từng chưa vua? Long. Cho nên nếu nhìn ở khía cạnh ngũ hành thì hành thổ tượng trưng cho mô vua, cho nên màu vàng thì tượng trưng cho cái quyền lực và tượng trưng cho vua. Cho nên nó làm nên lóc hoàng bào chẳng hạn. Thật ra hoàng bào với lóc bào là một. Nhưng nếu bạn gọi nó trên cái quan điểm của cái con vật thiên là con tứ linh tượng trưng cho vua thì bạn có thể gọi nó là lóc bào. Nhưng mà còn bạn có thể vẫn gọi nó là hoàng bào. Hoàng cung. Cái trục chính trong kiến trúc cung điện Huế mà bạn được học, người ta gọi là gì? Trục gì? Hoàng đạo. Nhưng mà cũng một cái trục đó nó nhìn bằng mắt về mặt kiến trúc thì cũng là một cái trục đang nối trong kiến trúc Bà La Môn, lại gọi là trục thần đạo. Mặc dù giống nhau về mặt hình thức nhưng mà khác nhau về bản chất. Cái trục đó trong kiến trúc Phật giáo, các bạn được học kiến trúc Việt Nam rồi, nhìn mặt toàn nhất những người hiểu sâu sắc kiến trúc Việt Nam, trục đó được gọi là trục gì? Gọi là trục gì? Nhất chính đạo. Bởi vì cái trục trong kiến trúc của Phật giáo không phải cái khẳng định quyền lực của ông Phật, cũng không phải là trục thần đạo. và cái tu tâm tích đức vân vân, luân hồi luân kiếp như vậy nó dạng rồi. Cho nên về bản chất tất cả các trục này nếu nhìn nhận về mặt quy hoạch kiến trúc là nó như nhau cả, nó chỉ là cái trục xuyên qua cái quy hoạch của công trình và đang nối. Nhưng mà bản chất về mặt tâm linh thì nó như vậy. Cho nên cái trục trong kiến trúc cung điện Huế nó sẽ là cái trục trong phố cung Bắc Kinh và nó sẽ là cái trục trong cái kiến trúc cung điện của cả Nhật Bản. Và trục đó là trục hoàng đạo. Bên cạnh đó nó có một cái tên riêng, nếu nhìn nhận theo quan điểm trung ương quyền, theo cái quan điểm trung ương quyền thì người ta vẫn còn gọi cái trục đó là trục, đặc biệt khi bạn học Huế rồi trục hoàng triều lên hoàng trục hoàng đạo, nó còn có tên là trục dũng đạo, để sự khẳng định cái tính minh trí dũng của mình. Nhìn bạn thấy là hiểu sâu sắc lắm này, tôi cũng không phải đánh kem. Cái thứ đó là cái thứ đáng lẽ là chỉ có nhắc lên thôi. Đúng rồi, và bây giờ bạn có thể hình dung ra cái bố cục của một cái quần thể kiến trúc cung điện không? Hoặc kiểu hơn, thật ra nó không có gì ghê gớm khác, nhưng mà bạn hiểu là nó là như vậy. Thế bây giờ hỏi tiếp câu thứ hai, hồi nãy là trong cung điện thường sử dụng một bàn và bạn hiểu rồi gì? Cho nên bạn học Huế, bạn có thấy là tại sao đó người ta sử dụng nói bàn đưa ly ở các kiến trúc chính của các cung điện của nhà vua? Trong khi đó có thể là chính ngọ môn của bạn, chính ngọ môn ở Huế, gồm có 9 bộ mái, chín bộ mái lớn nhỏ. Thế nhưng mà các cái bộ mái ở hai cái nhánh chữ ô là nói thay ngư ly, còn cái bộ mái ở cái nhánh giữa này nè thì là mái nói hoàng ngư ly. Học Việt Nam biết rồi gì? Tôi có một cái niềm mong mỏi là tôi biết rất là vô vọng là các bạn đã học rồi. Cái thật ra thì các cái mái trắng đen này đều là gì? Thể hiện cái tính xa hoa phù phiếm và cái sự coi như là gọi là vương giả của giới vương quyền. Nhưng mà cái việc phân nó ra cái nói vàng lưu ly với lại thanh lưu ly là việc phân cấp cái đẳng cấp nữa trong cái giới vương quyền. Cho nên bạn thấy những cái kiến trúc nào mà vua là kiến trúc chính của vua ấy, thì nó mới để cái nói vàng lưu ly. Bạn nhìn đi Thái Hòa thì bạn học vô cùng lấy. Rồi nếu như mà cái điện Cần Tránh á mà nó không bị sụp sụp thì nó cũng là nó. Nhưng mà trong cái ngõ môn này nè thì ông vua đi ở đây hay ông vua đi vào cái đường hai bên hông này? Không có đi đâu, không có đi trục này nè, cho nên cái trục này là lồng nói hoàng lưu ly. Trong khi hai cái trục này nè, cùng trên một công trình thì lại được lồng nói thanh lưu ly. Vì thưa với bạn là hai cái đường đi ở hai bên là hai đường đi cho lính tráng, dân chúng và voi ngựa. Những nhân dân chúng là ai bị gọi vào cái chiều thì chúng ta đi như cái chợ bây giờ. Trong khi ở trục giữa là cái trục của cô. Thật ra thì nói hoàng lưu ly và nói thanh lưu ly là giống nhau hoàn toàn về kích thước, cấu tạo và nguyên tắc chế tạo, chỉ khác nhau về màu trắng đen. Bạn sẽ nhận diện rằng đây là sự thay đổi hoàn toàn do tư tưởng, chứ không phải là sự thay đổi do vấn đề nhân công và kỹ thuật. Hiểu cái chỗ tôi đang nói không? Oh yeah. Nhưng mà ngay cái trục giữa này nè, thì nếu bạn Huế rồi và bạn học chùa rồi thì thường cổng của chúng ta có cái lưới đi, là người ta gọi đó là cổng gì? Dĩ nhiên cổng môn đừng gọi là cổng tạm quan, bởi vì nó còn có hai lưới hai bên này nữa. Nhưng mà bây giờ tôi cắt cái khúc giữa ra tôi nói đấy, tại vì tôi có con chùa thôi. Bạn biết rằng là cổng tam quan đúng không? Cổng tam quan đó thì trong ba cái lối đó, theo bạn vua đi lối nào? Đó, cái này là giỏi rồi đó. Rồi bên trái bên phải ai đi? Bên trái bên phải ai đi? Quan văn, quan võ, xác định cho rõ. Chứ không phải rằng là trong chỗ nào mà đi, trả lời còn lại là sai. Trả lời còn lại là bạn đã bỏ qua một yếu tố văn hóa từ lúc đầu tôi tất công tôi chỉ bạn là một trật tự xã hội cực kỳ ngăn nắp và nghiêm khắc. Không phải là những cái trong cũng đi mà đi, không phải, sai rồi. Cái cổng trường này là tôi cũng vào, bạn cũng vào, ông hiệu trưởng cũng vào, lẫn ông đào cũng vào, lẫn thầy bà, lẫn thầy chúng. Mà xin lỗi điều đó ngày xưa là không có được như vậy. Cho nên cái câu trả lời của bạn đối với cái câu này thì là sai. Bởi vì lúc đầu tôi đã nhấn mạnh cho bạn một việc cực kỳ quan trọng, là tôi nói bạn để ý cái trật tự xã hội mà tôi đang nói. Còn bây giờ cũng có trật tự, nhưng mà trật tự mềm mại theo kiểu khác. Chứ mà không phải là lãnh là ta đi bên trái, không đi bên phải, không được đâu phải. Điều này bạn đến Huế, bạn tham quan, bạn mua vé, người ta sẽ cho bạn đi vào cái cửa bên phải, cửa bên trái. Nhưng khi bạn đi ra thì người ta, tại vì rất là sự phân luồng trong sử dụng, phải đi ở hai bên chữ ung. Cái đó cũng là một cái thông khôn. Nếu mà xét về mặt công năng thì đó là sự phân luồng, cho đối tượng đi vào và đối tượng đi ra. Nhưng mà nó cũng có một cái là nó cũng có một cái tác động tâm lý rất là tốt. Tức là bạn vào thì bạn cũng sẽ cảm thấy là con ngựa nữa, làm vậy mới được chứ. Không bao giờ người ta cho bạn đi cổng chữ đó, mặc dù nó vẫn mở. Bạn có thể đứng đó, bạn nhìn vào tụi mình bởi vì ta chặn hai cái barrier lại. Thực ra thì nếu cho khách đi cổng chữ đó, thì nó có sụp đến cái ngõ môn không? Sụp thế quán nào được, bao nhiêu năm rồi nó còn không sụp. Vấn đề đó là vấn đề bảo tồn cái giá trị văn hóa phi vật thể. Bạn nghĩ điều đó không? Chứ đây không phải là sự tác động sẽ làm ảnh hưởng đến văn hóa vật thể của mình. Mà để bạn phải một phần nào bạn cảm nhận được cái điều đó trong một cái nhà hô công kiến hoặc một con đều mua đi giữa quan văn quan toán như thế. Cái cổng tam quan đó thể hiện gì? Thể hiện cái tinh thần vương quyền. Và lúc nãy tôi có nói với bạn rằng là không phải chỉ có kiến trúc cung điện, mà trong Trung Quốc thì kiến trúc tiến cử cũng mang màu sắc của vương quyền vì nó là công cụ của vương quyền. Kiến trúc miếu cũng mang màu sắc của vương quyền vì đó là công cụ của vương quyền, này đã giải thích rồi. Nên nếu như mà bạn thấy cổng tam quan xuất hiện đều đặn ở trong các kiến trúc đàn miếu trong Trung Quốc thì nó cũng là để thể hiện cái trật tự của xã hội vương quyền là giai cấp nào thì đi đâu. Và lúc nãy tôi có nói hai cái kiến trúc này là hai kiến trúc là công cụ của giai cấp vương quyền đúng không? Nhưng bây giờ quay lại việc các bạn là những thành viên xuất sắc trong học chùa Việt Nam rồi thì cái cổng tam quan của chùa Việt Nam là ai đi giữa? Tổng tam quan của chùa Việt Nam, ai đi giữa? Ai đi bên trái và bên phải? Thiếm. À, một lần nữa thì chúng ta các bạn biết rằng là tôi thuộc loại lãnh. Tại vì chẳng lẽ không nói. Tại vì chỉ có chờ bạn trả lời đúng thôi mà bạn lỡ bạn trả lời không đúng. Càng sẽ là người lãnh. Tổng tam quan trong kiến trúc chùa không phải là sự phân biệt về mặt giai cấp. Đó là một câu khẳng định. Cho nên về mặt bản chất là khác hẳn tổng tam quan của các kiến trúc khác. Mặc dù về mặt hình thức là giống. Ở đây tôi nói hình thức có nghĩa là không giống với từng chi tiết đâu, nhưng mà ý tôi nói là nếu xét về mặt hình thức nó là tổng tam quan như các kiến trúc khác. Nhưng về bản chất thì tổng tam quan trong nghiên cứu kiến trúc vương quyền là để khẳng định cái đẳng cấp của cái giai cấp đó trong nghiên cứu với một cái trật tự khắc khe. Nhưng tổng tam quan của kiến trúc Phật giáo, ở Phật giáo làm gì có cái sự phân định là ai là giai cấp hơn người khác. Bạn đã từng được nghe tôi lại giải rất nhiều về thế nào là từ bi tác ái không phân biệt các đối tượng đúng không? Thì tổng tam quan của Phật giáo không phải là sự khẳng định về mặt đẳng cấp và giai cấp. Nó thể hiện cái cách nhìn của Phật giáo, tức là cái quan niệm của Phật giáo. Chứ còn đừng có vấn khởi mà bạn luận từ trong cái kiến trúc Trung Quốc ra là ở giữa là sư thầy chính chủ trì ở chùa đi, rồi bên trái bên phải là tăng, bên kia là ni đúng không? Thật ra là bạn muốn đi cổng nào được đúng không? Rõ ràng bạn đến chùa muốn đi cổng nào được, ngoại trừ là nhà chùa thời bây giờ đứng đóng hai cổng hai bên, nhưng mà về cơ bản là cổng chùa là mở thì trong trường hợp các bạn đi cổng nào được, không ai bắt. Nhưng mà trong thời phong kiến các bạn nhảy lộn cổng một phát một á là chuyện thôi thì sao không? Bạn nên nhớ là để bạn có thể trở thành một cái người phục vụ trong cung, nhưng đây tôi không nói quan, quan là phải an hiểu lắm. Nhưng mà giả sử bây giờ cái bạn áo đỏ thì là sắc thức hương trời, rồi sao có mua cái gì rồi không lôi bạn vào cung nữ, thì không phải là vừa lôi vào cái là mặc áo đỏ hẻm thành cung nữ đâu. Học tối thiểu 6 tháng thì các nguyên tắc ở trong cung, ngay cả việc là bạn phải bê cái ly nước thế nào thì tung đó, nhưng mà ngay cả việc bạn phát ngôn, tức là tất cả những nguyên tắc của nghĩa sau thời gian đó bạn vi phạm là đầu cổ là nó ngay giờ bị nó rơi hay không thì nó còn tùy những cái công việc cụ thể, nhưng mà chắc chắn là nó nước mắt. Tôi nói bạn nghe như thế này nữa này, ví dụ như là ở Huế bạn có biết cái tên của cái chợ Long Ba là gì không? Tôi nói bạn nghe được này chưa? Mà học Huế học từ lưa rồi mình không biết cái tỷ. Cái chợ Đông Ba tên thật của nó là chợ Đông Hoa. Tên thật ấy, đúng như tên khai sinh ấy. Nhưng mà sau này bạn lên bạn làm ca sĩ rồi bạn đổi tên Lâm Chí Khanh hay gì đó thế thôi. Nhưng mà thật ra bạn sinh ra bạn là Lâm Chí Khanh, là mình bắt đầu phải được qua trường gì đó. Nhưng mà đến khi nổi tiếng là tự nhiên là mình thích tên Lâm Chí Khanh ấy. Cái chợ Đông Hoa tên thật của nó là chợ Đông Hoa. Nhưng đến cái thời kỳ mà vua Minh Mạng lên ngôi á, thì vợ của vua Minh Mạng là bà Nguyễn Thị Hoa từ thời đó cả các cung nữ và nhân chung kinh chung kia tận học rồi, nhưng mà các cung nữ và cung thì ngoài tất cả từ tất cả những việc mà phải học, và đây trở thành một cái nguyên tắc của cả xã hội như bây giờ. Tại vì lúc đó nhiều người rất là vô mặt là bạn, và đặc biệt càng gần mặt trời thì bạn càng phải tránh. Chứ bây giờ mà bạn với lại chồng bạn nói với nhau trong phòng ngủ với toilet thì chắc là trong kia nó không biết đâu, cho nên phải, thì là không có giờ mà người bạn được nói từ ngoài. Cái văn hóa Việt mình có cái phần là xem nó vậy mà, đúng không? Chửi nhau là không chửi mày là chó mèo, chửi nhau là lôi lên bố mẹ nó chửi nó đó. Đó, hay chưa? Không biết là bây giờ các bạn còn vận dụng cái kiểu chửi gì không? Nhưng mà rõ ràng là không biết ngày xưa là chửi nhau mà kiểu là chửi mình chó mèo là bình thường, chửi là lôi lên bố mẹ nó, đúng không? Chỗ này là cho nên là chúng ta là sẽ nếu mà ai đó tôi chỉ cho các bạn nghe thì các bạn sẽ đi làm mà thấy mà nó đẳng cấp nó có một hôm nào mấy ông thấy bạn đại khái chứ là những một hôm nào mà nó nói bạn là giả sử cho cái này nó không có trong bài học, nó không có xuống tầm với cái sự trang trọng của tôi, nhưng mà nó thêm ví dụ như hôm nào bạn bị đứa nào kiểu là mặt mày như là đau hết đấy, thì bạn nên chửi nó lại một cái câu rất là sang trọng là nhìn mày rất đáng cười. Rất là văn hóa mà. Tại vì nó bảo là mặt này, nhưng mà cháu thì thật ra là mình vẫn là người mà chỉ có điều là cái mặt này nó hơi đó. Nhưng mà còn mặt này rất đáng cười thì phải chắc chắn các bạn sẽ là một cái loại động vật khác. Cho nên là các bạn nên nhớ như này, có khi không cần phải dùng những từ khác nữa đâu. Nhưng mà chỉ có điều cái đối tượng nó nhận cái câu đó nó hiểu không thôi. Cho nên là ở đây là nếu mà có một cuốn nói về cái văn hóa chuẩn bị và cái kiểu mà sâu sắc của cái dân Bắc Bộ á, hôm nào mà lại nhé, tôi nói tôi nghe tôi là gốc Bắc mà. Đã yên tâm đây, tôi là miền nào cũng có, tôi là gốc Bắc, nếu tính về quê ngoại, gốc miền Trung, nếu tính về quê nội, là đi sống ở đây. Cho nên là nếu mà bạn có thể muốn biết về dân gian Nam thì cũng có dân nói 100% của mọi nơi chuẩn bị. Tuy nhiên là người miền Bắc không cái tâm lý theo cái kiểu đó, bạn nghe các bà, nghe các cái bà mất con gà, mất con vịt và bà tiêu đứng lên thì là hay rồi. Tôi không có tiện, tôi không có tiện làm này. Thế đó là một cái di chuẩn. Thế đó tôi sáng phát là cái bạn là mặt này giống người đó là tôi sau khi tôi nghiên cứu khoa học và tôi luận ra là cái ngôn từ nó sang trọng nhất là nó rất là người bạn là nó rất là lịch sự. Thế nói chuyện là mình người mày là chó thì mình cũng quay lại mình bảo là mày cũng như đó thì nó cầm hương mình hạ nó xuống mình bằng. Ừ, thế nhưng tao thấy mày rất là mình mặt mày rất giống người, nhưng mà sạch. Còn được cái yên tâm nữa mà không phải làm việc đây. À, thôi đúng rồi. À, bạn sẽ thấy là người ta không được phép gọi trẻ nước hoa nữa. Và tất cả những từ hoa đều phải gọi chạy ra. Cho nên người ta gọi chạy ra viết thành là từ ba. Cho nên bây giờ là thậm chí bạn không còn biết gốc của cái chợ đông ba đây nữa. Chợ đông bông. Mà ngay cho việc bạn gọi cắm hoa đó, bạn cũng gọi là hoa. Mới đầu là hoa, xong rồi riết từ từ người ta nói chạy riết được thành bây giờ là ba. Trong cái thời điểm đó là hoa cũng phải gọi là hoa. Chợ đông hoa gọi là chợ đông ba là thành, nhưng mà mọi nhau biết trong cái cái phong kiến trong đó là để nói chuyện với nhau á. Bạn chỉ cần cùng cái từ hoa một khác thôi là cái như là rồi. Cái gì mà nó lửng lẫn là nó rơi luôn. Đầu nó lủng lẳng mà người lại rất là thì đó là những cái. Thế thì trong cái chùa đó thưa các bạn, tại vì sao? Tại trong cái nước Trung Quốc nó cũng có chùa nên cũng mới bạn nhiên thôi. Thì cái tam quan nó lại không phải là thể hiện cái vị trí hay cái đẳng cấp của cái đối tượng chính, và cũng không phải để phân định cái đẳng cấp của cái đối tượng chính trong đó là là vương Bồ Tát bên này rồi quan Thế Âm Bồ Tát không phải, nó chỉ là một cái dạng gọi là biểu tượng hóa cho cái thế giới quan của Phật giáo. Cái thế giới quan của Phật giáo sẽ bao gồm là không quan, giả quan và trung quan, các bạn nghe rồi đúng không? Không gian. Nghe chưa? Nghe chưa? Được gật hay lắc cho nó rõ ra. Chưa. Sao vậy? Có người lắc, có người gật. Khi người ta thể hiện cái đó tức là người ta đang thể hiện một cái vòng quay của cái thuyết luân hồi. Thực ra không qua ở đây có nghĩa là khi bạn mới sinh ra một đứa trẻ thì bạn không biết cái gì hết. bạn cũng không phân biệt được cái gì tốt, không phân biệt được cái gì xấu, không phân biệt được cái gì đúng, không phân biệt được cái sai, thành ra là bạn chưa có nhận thức, đúng không? Giả ra cái đây là nhưng mà trên thực tế bạn đang sống trong một cái xã hội, một cái cuộc sống, một cái thực thể địa lý, một cái môi trường rằng là lúc nào cũng có tồn tại hai điều đó, là luôn có thật và giả, luôn có thiện và ác, luôn có tốt và xấu. Chẳng qua một cái xã hội mà bạn bảo là bạn có biết thức cái nó tốt hơn mình, là bạn đang nhìn nhận là cái số lượng tỷ lệ cái thiện hay cái tốt nó nhiều hơn cái xấu, chứ đừng nói là bên đó không có cái xấu. Nếu như một ngày nào đó tôi can ngợi với bạn là đất nước Nhật, người dân Nhật có những đức tính rất là tốt và đáng ngưỡng mộ, thì nó có nghĩa là cả cái xã hội Nhật, cái đất nước Nhật và cuộc sống của người Nhật, cái tỷ lệ cái số tốt, cái tư duy tốt, những cái đặc điểm tốt nó nhiều hơn cái xấu, chứ không có nghĩa là ở Nhật không có cái xấu. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta tự thù với nhau rằng là Việt Nam của mình phải đúng là những thế này thế kia, và chấm vì đó là vì cái tỷ lệ ta nhìn thấy những cái điều xấu nó nhiều hơn cái điều tốt, chứ không có nghĩa là Việt Nam ta không có cái tốt. Như vậy thì bạn cần phải hiểu là Phật giáo quan niệm rằng là thực chất là bạn sinh ra bạn không có một cái ý thức, một cái nhận thức gì, đúng không? Nhưng bạn luôn luôn sống, bạn không có ý thức, bạn không phân biệt được những điều đó, nhưng nó luôn luôn là bạn phải tồn tại trong một cái xã hội, một cái cuộc sống, một cái tiến trình, một cái quy luật sống của con người bạn là luôn tồn tại hai cái là giả quan, trung quan là gì? Vậy thì khi bạn bắt đầu lớn lên và bạn bắt đầu có ý thức, thì việc của bạn là bạn phải có một cái nhìn một cách rất là thẳng thắn. Tại sao người ta gọi cái trục đi vào trong chùa là trục nhất chính đạo? Nó phải là một cái con đường bạn hướng tới, là con đường tốt nhất, phương tiện mà bạn phải tự tìm cách cho cái tu tâm trí thức của mình để phân biệt là cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là thật, cái nào là giả, để bạn đi trên cái con đường nhất chính đạo, đi tới cái thiện, cái tốt, cái tâm. Nhưng mà không có nghĩa là cổng cái giữa là thông quan, hay là cổng này là giả quan, hay cổng này là trung quan, thì cái đó là không có. Nhưng mà ở trong cái cổng của các vua đó, thì cái này là vua nhé, cái này con văn nhé, cái này con tỏ là tỏ nhé. Nhưng mà còn trong ba cái cửa của Phật giáo thì đó là cái này được biểu tượng hóa, chứ không phải là cụ thể hóa, hiểu không? Cho nên ở chùa bạn muốn đi tiêu cái chuyện. Nhưng mà với hai cái bản chất khác nhau đó, thì hầu hết các kiến trúc cổ của Trung Quốc cũng giống như Việt Nam. Nếu xét về bình diện công trình thì tính khởi đầu là thường có tam quan, với hai cái nguyên nhân khác nhau trên một trục đăng nối, đúng không? Một trục đăng nối thì chắc chắn là nó có một cái bố cục chặt chẽ, tại vì một trục đăng nối thì nếu như gọi là bố cục trục đăng nối thì chắc chắn nó sẽ đi kèm với việc chặt chẽ. Màu sắc thì bạn biết rồi, hàng lưu ly và thanh lưu ly, trong đó hàng lưu ly là dùng tượng trưng cho vua. Bây giờ còn một màu nữa ta cần phải nói. Hồi nãy bạn nói trong cung điện thường sử dụng hai màu gì? Vàng cái gì? Cái màu đỏ. Nguyên nhân nào người ta dùng màu đỏ? Hồi nãy trả lời màu vàng cái hoàng trang đó mà. Nguyên nhân nào mà trong cung điện dùng màu đỏ? Gì? Màu đỏ là màu của sức mạnh. Màu đỏ là màu của hành hỏa, đúng không? Và hành hỏa thì nó khác với lại mộc, đúng không? Hỏa phải dùng việc thông tin, hỏa khác với thủy. Nhưng mà nó cái màu đỏ ở đây, nếu mà ta luận theo cái kiểu ngũ hành ấy, thì nó sẽ sai hoàn toàn trong trường hợp này. Thì cứ nghĩ là màu đỏ là lửa đốt cái kiến trúc cổ này là nó xong rồi nó mua xong. Cho nên bạn nên nhớ là nó sẽ có cái rất phức tạp cho kiến trúc cổ là cái màu vàng và cái màu ngũ hành. Nhưng màu đỏ lại không phải quan niệm ngũ hành mà là quan niệm hương quyền. Tức là ta mà không hiểu là ta luận màu đỏ trong ngũ hành là không hay, là lửa mà nó đốt một phát một thì cái cung này là quan điểm màu đỏ ở đây nó hơi giống với cái quan điểm mà vua người Ấn, quan điểm về phương đông. Cái phương đông trong kiến trúc Bà La Môn, cái quan điểm về thần linh thì nó là phương thần linh, nhưng mà nhớ phương quyền, quan điểm nó là sức mạnh của nhớ phương quyền, chuyện này bạn đã đi học đúng không? Thì màu đỏ ở đây trong kiến trúc Trung Quốc được quan điểm là màu của quyền lực và sức mạnh của nhân vương quyền, chứ không gọi cái ngũ hành nha. Màu của quyền lực và sức mạnh của nhân vương quyền, bạn sẽ thấy rằng là biết được nó hình thành nên một cái trở thành cái thói quen của bạn. Mỗi lần mà bạn bảo là chém giết nhau khát máu, bạn nghĩ cái màu gì trong số các cái màu của bản màu này? Màu hồng. Tím là rất tình rồi. Đâu. Rõ ràng là nếu không phải tất cả, nhưng mà rõ ràng là bây giờ lâu dần nó trở thành một cái hình mặc định, bạn thấy đúng không? Từ từ đấy, cô bạn cho màu giết nhau, khát máu, tại những cái màu lại. Nó có từ tư sản đó. Tôi thì hay có nhiều cái nhìn lung tung đó, các bạn đừng có nghe cái nhìn lung tung. Như vậy đó là lý do tại sao nhiều người vàng là nhiều một. Thế nhưng mà nếu bước ra khỏi kiến thức của giới tư quyền, đương nhiên là phỏng tí hay là thiên đàm, tôi đã giải thích rồi, nó là mang toàn bộ đặc trưng của đặc điểm kiến thức tư quyền. Cái lý do này đã giải thích. Thế bây giờ ta vẫn còn sót lại một loại hình. Nếu bước ra khỏi giới tư quyền thì cái kiến thức Phật giáo theo bạn màu chủ đạo ở trong trong các kiến thức chùa của người Trung Quốc là màu gì? Cũng là màu vàng, màu nâu, màu gì nữa? Màu đỏ. Bạn bên này nó màu đỏ, ở dưới kia nó màu nâu, đây nó màu vàng, không biết là vàng đỏ nào. Vậy cái màu vàng trong cái chùa là thể hiện cái điều gì? Đương nhiên là nó là đặc điểm chung. Nếu giả sử ta phải tóm lại thì ta thấy rằng là chùa hay kiến hay kiến trúc cung điện, hay kiến trúc cung điện đều có màu vàng và đỏ, đúng không? Vấn đề tôi cần đi giác ngộ cho bạn là nếu bạn đã từng hiểu màu vàng và màu đỏ là gì trong kiến trúc cung điện thì chúng ta bàn này, đó có phải là lý do để chùa có màu vàng và màu đỏ hay không? Có không? Nghĩa là nếu như vậy có nghĩa là Phật được quan niệm là hành khổ, cho nên là sẽ có màu vàng. Và Phật thì cần phải có quyền lực và sức mạnh, cho nên phải có màu đỏ. Vấn đề đó là để xuất phát màu đỏ và màu vàng trong những tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, thì hoàn toàn không phải đồng quan điểm với kiến thức vương quyền. Tôi đang dạy bài này cho bạn theo một kiểu khác là đặc điểm chung. Nhưng mà trong mỗi cái đặc điểm chung đó, thì mỗi một cái đoạn nó sẽ có một cái lý do khác nhau. Nhưng mà nhìn bằng mắt để mà có thể đặc điểm hình thức là cái lúc nào. Màu vàng và màu đỏ ở trong kiến thức Phật giáo không phải quan điểm Phật là hành khổ. Làm gì có cái chuyện triết lý Phật giáo và quan điểm ai là người trung tâm, ai là người gốc gác. Thì đó ta học, nó lại có cái điểm Ấn Độ đấy chứ. Và làm gì có chuyện mà Phật mà lại khẳng định được cái quyền lực, sự tác phong của mình. Màu đó là màu xuất phát từ tất cả những cái vật phẩm thiêng liêng trong những cái điển tích từ nguồn gốc của Phật giáo. Nói nghe có lũng khổng không nhỉ? Không có lũng khổng, tại vì đó là những cái từ chính xác và phải dùng. Từ những vật phẩm thiêng liêng không có thừa, vật phẩm thừa không có. Vật phẩm thiêng liêng xuất phát từ đâu không phát? Phải xuất phát từ cái giới truyền miệng của Phật giáo, phải xuất phát từ cái nguồn gốc của cái điển tích gốc của Phật giáo. Nghe được chưa? Thế lũng khổng rồi. Ví dụ như là áo cà sa các bạn màu gì? Màu trắng. Rồi những cái áo mà nếu trong triết lý Phật giáo quan niệm người ta mặc các cái áo cà sa có màu gì? Màu đỏ. Là những cái vật phẩm mà có tính chất thiêng liêng sau này có thể được xem là biểu tượng của Phật giáo, một trong số biểu tượng của Phật giáo đó là màu sắc và xuất phát từ chất gốc của các biểu tượng đó. Chúng ta như bây giờ là thấy sư của mình là cũng đi xem iPad, các bạn thấy là à đây là vật phẩm của sư, là sư là thuộc về Phật giáo, à nó có thể có màu đó. Bạn hiểu cái từ mà tôi nhấn mạnh, tôi đã dùng từ rất là ngắn gọn. Nó phải xuất phát từ những vật phẩm thiêng liêng và những cái đó nó phải đi gốc của cái việc người ta xây dựng cái triết lý Phật giáo từ cái điển tích từ thời xa xưa. Hiểu chưa? Vậy rồi thì lúc mà lặp lại cái câu này trước mặt tôi mà lủng khủng một cái là chuyện chết hàng. Tại vì không có cái gì là thừa đâu. Vật phẩm của Phật giáo thì vô số, không phải đi gốc như đó chứ. Nhưng phải là những cái vật phẩm đi từ những cái ngày đầu của những cái điển tích được xây dựng từ những ngày đầu. À, còn cái màu nâu tại sao hay xuất hiện trong kiến trúc tôn giáo Phật giáo thì cái này là cái ngoại lệ, bạn sẽ phải lưu thêm, tức là qua chưa đặc điểm chung thì trong kiến trúc Phật giáo nó còn có. Thực ra là màu nâu là cái màu nó sẽ thường đi kèm với màu của vật liệu xây dựng và kiến trúc cổ. Có những cái kiến trúc tôn giáo không được xem là kiến trúc công nghệ, đúng chưa? Tức là kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo nhưng mà của tập thể dân gian. Cho nên cái màu đó là màu thường, nó là xuất phát từ cái tập lệ, gọi là cái màu trong những cái kiến trúc mà lan truyền của dân gian và đối tượng là dân gian. Cho nên các kiến trúc Phật giáo sẽ có một cái màu. Những cái lý do Phật quan trọng là những cái tứ linh hay sử dụng trong phương tiện của lúc nãy bạn lập là gì ra? Là gì? Đó là những mô tiếp trang trí chủ yếu. Nhưng mà nếu quay qua cái kiến trúc của thiên đàng không phải là phương tiện nha, thì theo bạn người ta có điêu khắc long lân quy phục không? Trả lời ngay. Nếu như thiên đàng người ta có điêu khắc long lân quy phục không? Có chứ. làm bên gì? Tôi chọn Bình Dương. Thường mặt bằng trong kiến trúc của Trung Quốc có mặt bằng bên gì? Dời cái nó phải đi thôi là tự nhiên tình hình cái số lượng người là nó nên nó là mặc phải để một đứa hoặc phải để luôn ba đứa thì có bù lại, hoặc là nếu mà mãi mà không thì là lấy thêm một đứa khác về. Còn mà đừng có nói là cái này là quy tắc 8 năm thôi, nhưng mà đây là tại vì là quy luật từ sinh lâm thôi. Nhưng nếu như bạn đã từng nghĩ rằng là à nếu vậy thì kiến thức tu tâm thì xuất phát từ tư tưởng, thì thưa tôi vừa mới chứng minh cho bạn rằng là với cái tư tưởng nó hình thành nên cái số lẻ của cái gian, nhưng mà nó rất hợp lý về việc bạn tổ chức không gian, chứ không thì bạn lại bảo là cái gì nó cũng xuất phát từ tư tưởng. Nhưng mà sau khi xuất phát từ tư tưởng rõ ràng, nó rất là hợp lý về mặt tổ chức không gian, chính phủ rất là rõ ràng và hình dung được chưa? Số gian lẻ, các vật liệu xây dựng thường sử dụng trong kiến trúc Trung Quốc là vật liệu gì? Mái lợp bằng gì? Nền bằng gì? Nền bằng gì? Nền á? Đá cạch. Tường bằng gì? Gỗ hoặc cạch. Hệ kết cấu chính bằng gì? Đó là tất cả những gì thuộc về nguyên tắc chung của kiến trúc cổ Trung Quốc. Đầu giờ ngày hôm sau á, tôi sẽ dùng những hình ảnh của kiến trúc Trung Quốc, bởi vì kiến trúc Trung Quốc ảnh hưởng vào kiến trúc Nhật Bản. Tôi sẽ dùng hình ảnh của kiến trúc Trung Quốc trên cơ sở